Tu chân tứ vạn niên chương 1314, tiến quân hướng vũ trụ. Đêm tối của ba ngày sau, trung tâm hội nghị phía đông khu vườn. Hội chợ pháp bảo vẫn hừng hực khí thế tiến hành, mặc dù đêm khuya, vẫn có mấy chục vạn du khách lưu luyến quên về trong khu vườn, các loại hiệu quả thanh quang điện đem trung ương đại hoang chiếu rọi thành một mảng tiên cảnh nhân gian muôn màu. Mà ở trung tâm hội nghị, đại hội Nguyên Anh lần thứ 6 cũng mở màn. Từ 5 năm trước bắt đầu, Đại hội Nguyên Anh đã biến thành một hội nghị có tính thường trực hàng năm cử hành, vô luận bận rộn bao nhiêu, toàn bộ Nguyên Anh đều sẽ cố gắng gác lại tất cả đến tụ hội, bọn họ sẽ ở trên đại hội giao lưu tâm đắc tu luyện một năm qua, tiến độ các loại hạng mục trong tay. Phát triển có tính dự báo của các lĩnh vực nghiên cứu, tìm kiếm tài nguyên cùng cơ hội hợp tác với nhau. Tuy Đại hội Nguyên Anh chỉ là một hội nghị dân gian tự phát tổ chức, nhưng đối với tương lai phát triển của tam giới, lại có được ý nghĩa chỉ đạo hết sức quan trọng. Rất nhiều siêu cấp hạng mục hao tổn của cải thật lớn, cực kỳ quan trọng, lúc ban đầu đều bắt nguồn từ linh cảm va chạm của mấy Nguyên Anh lão quái trên Đại hội Nguyên Anh mà thôi. Có thể nói, liên bang mới, con thú khổng lồ nhất định cắn nuốt tinh không ngân hà này, chính là ở trên Đại hội Nguyên Anh bắt đầu thai nghén. Đây là lần đầu tiên Đinh Linh đang tham gia Đại hội Nguyên Anh. Lúc tay trong tay theo Lý Diệu đi vào hội trường, cô tỏ ra đặc biệt kích động, mở to mắt, nhìn chung quanh. Bố trí của hội trường lại làm cô có chút kinh ngạc nho nhỏ. Đại hội Nguyên Anh vẫn bảo lưu lại loại bố trí đơn sơ, chất phác thậm chí có chút hỗn độn của lúc hội nghị lần thứ nhất. Hoàn cảnh như vậy, có thể cho toàn bộ Nguyên Anh một loại cảm giác gấp gáp, hoang phế đợi phục hưng, thời gian không đợi ta. 5 năm qua, toàn bộ Nguyên Anh đều đang toàn lực ứng phó tu luyện, trong tay mỗi người ít nhất đều nắm 3 năm siêu cấp hạng mục, bận tối mày tối mặt, thường thường quanh năm suốt tháng, cũng chỉ có thể gặp được một lần như vậy. Mặc dù Nguyên Anh ban đầu quan hệ không sâu, ở trong 5 năm phát triển, cũng kết ra hữu nghị thâm hậu, nhiệt tình chào hỏi nhau. Đại hội Nguyên Anh năm nay đặc biệt khác với năm trước. 5 năm đầu tiên thăm dò Côn Luân đã qua đi, hệ thống kỹ thuật, thần thông cùng tu luyện của tam giới bước đầu dung hợp lại với nhau, tiêu hóa hấp thu đối với chân nhân loại đế quốc cùng văn minh bàn cổ cũng đạt tới cực hạn mang tính giai đoạn. Thiên Nguyên, Huyết Yêu cùng Phi Tinh tam giới, sắp sửa đi lên hành trình hoàn toàn mới. Chủ trì Đại hội Nguyên Anh lần này, không phải liên bang nghị trưởng Giang Hải Lưu, mà là bạn cũ của Lý Diệu, giáo sư Mạc Huyền. Từ sau khi chuyển hóa thành hình thái sinh mệnh đặc thù tinh linh, lại cắn nuốt sức tính toán của tinh hài, trình độ của giáo sư Mạc Huyền ở trên luyện khí thuật đã có sự tăng lên như bão táp. Đặc biệt sau trận chiến Côn Luân, hắn lại cắn nuốt máy chủ trên căn cứ chiến tranh Tàu Thanh Dương của người tu tiên, đối với hệ thống luyện khí của người tu tiên đã có nhận thức hoàn toàn mới. Ở trên cơ sở này, giáo sư Mạc Huyền một mặt trở thành quân chủ lực thăm dò Côn Luân, một mặt khác lại ở dưới tập đoàn Diệu Thế ủng hộ, tích cực bổ sung phong phú thực lực hệ luyện khí của Đại Hoang Chiến Viện, cùng học phủ cấp cao của Phi Tinh, Huyết Yêu hai giới triển khai trao đổi chiều sâu. Còn bỏ số tiền lớn mời không ít chuyên gia học giả của hai giới, đến hệ luyện khí của Đại Hoang Chiến Viện dạy học. Cho đến nay, hệ luyện khí Đại Hoang Chiến Viện đã là lực lượng bùng nổ, thực lực tổng hợp áp sát hệ luyện khí Đại học Thâm Hải số 1 liên bang, ở không ít nghiên cứu tuyến đầu cùng lĩnh vực nghiên cứu giao nhau, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém, hình thành cục diện đối chọi gay gắt, mỗi người mỗi vẻ. Bản thân giáo sư Mạc Huyền, càng ở năm trước được đề cử làm hội trưởng Hiệp hội Luyện khí sư liên bang, trở thành một trong các luyện khí sư mạnh nhất liên bang danh xứng với thực. Đại hội Nguyên Anh năm nay đã đặt cùng một chỗ tổ chức với hội chợ Pháp Bảo, do hắn đến chủ trì hội nghị, là chuyện đương nhiên. 5 năm qua, chúng ta ở các loại lĩnh vực pháp bảo cùng thần thông đều đạt được phát triển có tính đột phá, không ít siêu cấp hạng mục liên quan đến tương lai 100 năm, tất cả đều đơm hoa kết trái. Trên Đại hội Nguyên Anh, giáo sư Mạc Huyền đi thẳng vào vấn đề, nói thẳng, thành quả nghiên cứu chủ yếu nhất tập trung ở 5 lĩnh vực lớn. Thứ nhất là bồi dưỡng siêu cấp chiến sĩ lượng lớn hóa. Lợi dụng Côn Luân hấp thu linh từ phóng xạ của mạch trùng tinh, cuồn cuộn không ngừng sinh ra linh khí, chúng ta lập tức hạng mục 5 năm cường hóa, 3 năm tiến lên, làm không ít thiên tài tu luyện thiên phú dị bẩm, đều sinh ra sự tăng lên như vận tốc ánh sáng. Đinh Linh đang đạo hữu bây giờ ngồi ở bên cạnh các vị, chính là thành công lớn nhất của một hạng mục này tính tới nay. Thứ hai là lĩnh vực thân thể con người ngủ đông và giải đông thời gian siêu dài. Ở một lĩnh vực này, chúng ta được quy tuy thọ đạo hữu trường thọ nhất tam giới giúp, lại từ trong hài cốt khoan chạy trốn của văn minh bàn cổ đạt được lượng lớn kỹ thuật quý giá, cũng lấy được đột phá mang tính thực chất. Hôm nay, chúng ta đã thực hiện xác suất thành công tiếp cận 100%, có thể hạ thấp tiêu hao ứng dụng thực tế ngủ đông thời gian dài, mặc dù để một người tu chân một hơi ngủ đông 500 năm, cũng sẽ không tổn thương thân thể cùng cảnh giới của hắn. Thứ ba là kỹ thuật tinh hạm, đặc biệt kỹ thuật tinh hạm có thể liên tục tiến hành mấy chục lần, hơn trăm lần bước nhảy tinh không vượt thế giới. Cố gắng trong đó, chủ yếu đến từ các chuyên gia tinh hạm của phi tinh giới. Bọn họ một mặt đã phân tích triệt để căn cứ chiến tranh của chân nhân loại đế quốc, một mặt khác thì xâm nhập nghiên cứu hài cốt tinh hạm bàn cổ tộc và nữ hoa tộc lưu lại ở mặt ngoài Côn Luân, ở trong vòng 5 năm ngắn ngủn, đem trình độ luyện chế tinh hạm của chúng ta, ít nhất đẩy tiến lên 500 năm. Thứ tư là lĩnh vực dẫn đường tinh hải chung một nhịp thở với kỹ thuật tinh hạm. Mọi người đều biết, 5 năm trước chúng ta ở trung tâm chạy trốn của bàn cổ tộc sâu trong Côn Luân, phát hiện một bản đồ tuyến đường tinh hải thượng cổ bàn cổ tộc lưu lại, bên trong bao quát toàn bộ tin tức mảng lớn tinh vực phụ cận chúng ta. Phá giải, khôi phục cùng thôi diễn nhằm vào bản đồ vũ trụ này, 5 năm qua cũng chưa từng dừng lại dù chỉ một giây, bây giờ, chúng ta đã bước đầu nắm giữ tình hình chung của ngàn vạn tinh vực phụ cận thiên nguyên, huyết yêu cùng phi tinh tam giới. Cuối cùng, chính là thần thông cùng kỹ thuật tương quan cự thần binh. Không sai, chúng ta bây giờ chưa hoàn toàn làm rõ sự huyền bí của cự thần binh, cũng không cách nào tự lực nghiên cứu phát triển ra cự thần binh hoàn toàn mới, chỉ có thể tiến hành công tác lắp ráp cùng cải tạo đơn giản, 5 năm thời gian, tổng cộng chỉ lắp ráp ra 5 bộ cự thần binh. Số lượng thật sự quá ít, cho dù cự thần binh đơn lẻ có lợi hại nữa, cũng không có khả năng quyết định chiến tranh thắng bại. Nhưng, từ trong hài cốt cùng đơn nguyên pháp bảo của cự thần binh phân tích ra thần thông, kỹ thuật, chân ngôn và phù văn, lại có thể vận dụng rộng khắp ở các loại lĩnh vực pháp bảo mang tính công kích, đặc biệt trên luyện chế tinh khải. Sau khi vận dụng chiều sâu phù văn cùng thần thông tương quan cự thần binh, lại thêm siêu huyền pháp bảo của chân nhân loại đế quốc, tinh khải của chúng ta so với 5 năm trước đã cao hơn, nhanh hơn, mạnh hơn, năng lực sinh tồn chiến trường cùng năng lực kéo dài chiến đấu, tất cả đều có sự tăng lên mang tính cách mạng. Theo lời dạo đầu của giáo sư Mạc Huyền, trên màn ánh sáng muôn màu rực rỡ chung quanh đám đông nguyên anh lão quái, cũng chợt tràn ra dòng tin tức mênh mông như biển, đem đột phá của mấy trăm hạng mục lớn, mấy vạn lĩnh vực chia nhỏ, hết thảy triển lãm ra. Nói không chút khoa trương, trải qua 5 năm dung hợp cùng với Côn Luân đại khai phá, thực lực tổng hợp của tam giới bây giờ, ít nhất là gấp 3 lần 5 năm trước. Mạc Huyền giáo sư vương ba ngón tay, cường hóa lực lượng câu nói này của mình. Toàn bộ nguyên anh lão quái đều rất bình tĩnh. Từng cái đột phá kinh người trong 5 năm qua đã làm bọn họ có chút chết lặng. Bọn họ cũng đều biết giáo sư Mạc Huyền không phô trương thanh thế, thực lực tổng hợp tăng lên gấp 3 vẫn là nhắm chừng bảo thủ, nhưng mà giáo sư Mạc Huyền đổi ngữ khí, trầm giọng nói, ta nghĩ các vị đều giống với ta, phi thường rõ ràng phát triển kiểu bùng nổ như vậy rốt cuộc là do đâu mà có. 5 năm qua, thứ chúng ta phát triển trước đều là các kỹ thuật độ khó thấp nhất, lĩnh vực di tích truyền thừa phong phú nhất, dễ dàng phá giải nhất. Nếu nói, chúng ta đối mặt là một phần bài thi phát triển văn minh, như vậy bây giờ, đề cơ sở đơn giản nhất, đề tặng điểm phía trước đều đã bị chúng ta đáp xong rồi, các đề mục này chỉ chiếm 10% tổng số điểm, cho dù tất cả đều trả lời chính xác, cũng không ý nghĩa chúng ta nhất định có thể đạt tiêu chuẩn. 90% đề mục còn lại, sẽ tuyệt đối không dễ dàng như vậy, 10 năm thời gian tiếp theo của chúng ta, nhất định phải đối mặt từng trận cứng, trận ác, huyết chiến. Phải mài mòn từng chút một, cắn từng miếng một, không có khả năng giống 5 năm vừa qua thuận buồm xuôi gió, bão táp đột tiến như vậy. Nghĩ hẳn mọi người đều biết, muốn đem phần bài thi này làm đạt tiêu chuẩn, quan trọng nhất là cái gì? Không sai, là thể lượng của chúng ta. Bây giờ chúng ta chỉ có 3 cái đại thế giới, vô luận dân cư, tài nguyên, di tích thậm chí hệ thống tu luyện, chung quy đều quá ít, quá yếu, quá mỏng manh, làm đàn tràng trong vỏ ốc, lại có thể làm lớn bao nhiêu. 5 năm qua phát triển vận tốc ánh sáng, đã đặt ra nền móng kiên cố, kế tiếp, chúng ta cần hướng tinh hải tiến quân, hướng vũ trụ tiến quân, hướng 3000 đại thế giới thần bí khó lường tiến quân. Phát hiện đại thế giới hoàn toàn mới, tìm được tài nguyên, công pháp, thần thông cùng di tích mới, đem đồng bào nơi đó đều bổ sung đến trận doanh của chúng ta, ở trong thế giới khác nhau va chạm, phát ra đống lửa lóng lánh nhất. Chỉ 3 cái đại thế giới, vô luận như thế nào cũng không đủ để chống lại chân nhân loại đế quốc, thánh ước đồng minh. Nhưng, nếu chúng ta có thể ở trong vòng 100 năm, phát hiện 7 đến 10 cái đại thế giới mới, cùng đem bọn họ hoàn toàn tiêu hóa hấp thu, vậy tuyệt đối là một lực lượng không thể xem nhẹ của Biên Thùy Tinh Hải, cũng có thể đánh bạc ở giữa đế quốc cùng Thánh Minh tiến hành cân bằng chiến lược. Thời gian không chờ chúng ta, chỉ tranh sớm chiều. Dạo chơi trong tinh hải mênh mông, ai cũng không biết cần tiêu hao bao nhiêu thời gian, mặc dù thật sự phát hiện đại thế giới có văn minh nhân loại tồn tại, muốn tiêu hóa hấp thu bọn họ cũng cần lượng lớn thời gian, cho nên chúng ta bây giờ đã phải bắt đầu chuẩn bị. Tranh thủ ở trong vòng một năm, sẽ đưa ra nhóm người thăm dò tinh hải đầu tiên. Đại hội Nguyên Anh năm nay sẽ quay quanh chủ đề hướng vũ trụ tiến quân này triển khai, chủ yếu từ ba góc độ tiến hành tham thảo. Thứ nhất, góc độ kỹ thuật, hướng vũ trụ tiến quân, đi như thế nào, đi nơi nào, thăm dò cùng tập trung như thế nào. Thứ hai, góc độ dung hợp, nếu thật sự phát hiện đại thế giới mới, thậm chí có văn minh nhân loại tồn tại, lại nên đem bọn họ nhét vào trong hệ thống của chúng ta như thế nào, dù sao nhìn từ ví dụ nền văn minh Bàng Long, Dược Xoa và Vũ Anh, người ta chưa chắc sẽ đồng ý bỏ qua tính độc lập của mình, đồng lòng hợp sức với chúng ta. Thứ ba, góc độ nhân viên, nhiệm vụ trọng đại như thế, rốt cuộc phái ai đi chấp hành. Những người thăm dò tinh hải này thực lực quá yếu khẳng định không được, nhưng nếu là cấp bậc Nguyên Anh, lại đề cập đến các mặt, dẫn một chỗ mà động tới toàn thân, còn cần châm chước thêm, cẩn thận cân nhắc. Phía dưới, trước hết mời quyền uy luyện chế tinh hạm nổi tiếng của tam giới, minh chủ chiến tinh đồng minh Tư Khấu Liệt đạo hữu lên tiếng, hắn cũng là người tổng phụ trách kế hoạch thiên lộ. Kế hoạch thiên lộ sẽ là bước đầu tiên chúng ta hướng vũ trụ tiến quân. Mạc Huyền giáo sư khoát tay áo, ngồi trở lại trên chỗ ngồi của mình. Tư Khấu Liệt ngẩng đầu ưỡn ngực đi lên đài trước. Hắn cũng là người quen lâu năm của Lý Diệu. Năm đó ở phi tinh giới, hắn từng ném ra kế hoạch băng thần, từng cạnh tranh với Tiêu Huyền Sách quyền chủ đạo tương lai phát triển. Lúc ấy hắn bị Tiêu Huyền Sách áp chế triệt để, trở thành vai phụ không có tiếng tăm gì. Không ngờ mười mấy năm sau, Tiêu Huyền Sách đã sớm hóa thành một đám tro bụi trong tinh hải, Tư Khấu Liệt lại ở liệt sĩ tuổi già, phát ra ánh sáng sinh mệnh sinh cơ bừng bừng lần thứ hai, có cơ hội thiết kế hình ảnh tương lai nhiều đại thế giới hơn nữa. Vị minh chủ chiến tinh đồng minh này, tổng thiết kế sư chiến hạm mạnh nhất tam giới, Tàu Liệu Nguyên, toàn bộ thân thể đều bị sự tự tin cùng hy vọng mãnh liệt tràn đầy, lưng vương so với thiếu niên 17-18 tuổi còn thẳng hơn, mái tóc đen bóng, trên mặt không thấy chút nếp nhăn nào cả. Ngay cả đống người già cũng nhạt tới mức hầu như không nhìn thấy, quả thực so với lúc Lý Diệu lần đầu tiên nhìn thấy hắn còn trẻ hơn. Các vị đạo hữu, đã lâu rồi. Tư Khấu Liệt giọng nói như chuông đồng, tràn ngập sức quyết đoán không cho phép nghi ngờ cùng sức cuốn hút đâm thẳng lòng người, trừ một câu khách sáo này, không có nửa chữ thừa thải, trải qua 5 năm phát triển, chúng ta rốt cuộc có thực lực hướng vũ trụ tiến quân, đi phát hiện nhiều đại thế giới hơn nữa. Đại thế giới là một từ rất nhiều người thường và người tu chân đều thường xuyên sẽ treo ở bên miệng, nhưng rốt cuộc cái gì là đại thế giới, rất nhiều thời điểm định nghĩa của nó lại khá mơ hồ, thậm chí tự mâu thuẫn. Mọi người đều biết, vũ trụ ba chiều chúng ta sống là một chỉnh thể nối liền một thể, không tồn tại, vách ngăn, có tính thực chất, đem thế giới khác nhau ngăn ra cùng bao bọc lại. 3.000 thế giới là một thể, liên tục, không thể phân cắt, giả thiết có một con rùa có thể sinh tồn và bò đi ở trong tinh hải, bất lão bất tử, cho nó vô hạn thời gian, nó cũng có thể chậm rãi từ thiên nguyên giới bò đến phi tinh giới, lại từ phi tinh giới bò đến huyết yêu giới, không cần bất cứ thủ đoạn huyền ảo phức tạp nào. Chỉ tiếc, trên thế giới không tồn tại thứ bất lão bất tử, đừng nói mỗi người chúng ta, mặc dù là văn minh của chúng ta, thời gian cũng tương đối có hạn, là tài nguyên quý giá nhất. Ngăn cản ở giữa hai đại thế giới, không phải các vách ngăn có hình có chất, mà là lạch trời đáng sợ nhất trong phạm vi nhận thức của chúng ta khoảng cách cùng thời gian. Lấy thiên nguyên giới chúng ta làm ví dụ, một hệ hành tinh cách chúng ta gần nhất, cũng có khoảng cách 5 năm ánh sáng, mặc dù chúng ta lấy vận tốc ánh sáng đi tới, cũng cần suốt 5 năm mới có thể đến. Càng không cần phải nói, kỹ thuật bây giờ của chúng ta còn xa xa chưa phát triển đến trình độ vận tốc ánh sáng. Mà đây chỉ là một hệ hành tinh bình thường linh năng loãng, không có sinh mệnh tồn tại mà thôi. Ở trong tinh hải, hệ hành tinh như vậy quá nhiều, trong đó 99,99% đều không có dấu hiệu linh năng và sinh mệnh, không sinh ra được tài nguyên và thiên tài địa bảo, không đủ để được định nghĩa thành đại thế giới, nhiều nhất là từng cái phế giới, không có bất cứ giá trị khai phá lợi dụng nào cả. Từ thiên nguyên giới xuất phát, muốn tìm được một tinh hệ màu mỡ linh năng đầy đủ, có thể thai nghén vạn vật, ít nhất xa hơn 1.000 năm ánh sáng, bằng trình độ văn minh của chúng ta, căn bản không thể lấy thủ đoạn thường quy đến nơi, vậy liền có thể nói, chúng ta là hai đại thế giới khác nhau. Cho nên, rất nhiều thời điểm, đại thế giới cũng không phải một cái khái niệm cực kỳ rộng lớn, ngược lại nhỏ hẹp và khắc nghiệt đến cực điểm, thậm chí so với một tinh hệ còn nhỏ hơn. Như tinh hệ Thiên Nguyên chúng ta đường kính đại khái là 50 tỷ cây số, nhưng chỉ có trong phạm vi 5 tỷ cây số chỗ trung tâm nhất, có được linh năng đầy đủ cùng hoàn cảnh có thể ở lại. Như vậy, thì có thể nói, đường kính Thiên Nguyên tinh hệ là 50 tỷ cây số, mà đường kính Thiên Nguyên giới chỉ là 5 tỷ cây số, chỉ có 1/10 của cái trước. Thế giới nhiều tinh vực như phi tinh giới, là ngoại tộc trong rất nhiều thế giới, nhưng phi tinh giới cũng không phải tập hợp thể mấy chục hệ hành tinh, mà chỉ là tập hợp thể không gian linh năng đầy đủ nhất trong mấy chục hệ hành tinh, dựa vào lỗ dung kết nối lại mà thôi. Phía sau Tư Khấu Liệt, xuất hiện một bức vẽ cổ sơ chất phác. Đó là cảnh tượng một nữ thần thánh khiết hiền lành, tràn ngập hơi thở người mẹ, dùng cành liễu chấm sương sớm, rắc đến phía trên mặt đất. Sương sớm bị cành liễu vung, phân tán ở trên mặt đất thành những giọt sương long lanh trong suốt, lập lòe tỏa sáng như ngọc trai. Đây là thần thoại truyền thuyết phụ nữ trẻ con cũng biết, nữ hoa tạo người. Ở trong thần thoại, nữ hoa trước dùng bùn đất từng chút một nặng ra hình người, nhưng nắm cảm giác hiệu suất quá mức thấp, dứt khoát dùng cành liễu chấm nước bùn và giọt sương, rắc ra ngoài, ném đến nơi nào, nơi đó liền sinh ra ngàn vạn sinh linh nhảy nhót. Cái gọi là thần thoại truyền thuyết, thường thường ẩn chứa nhận thức khắc sâu của tiên dân thượng cổ đối với vũ trụ vạn vật, đối với chúng ta hôm nay, cũng có ý nghĩa chỉ đường rất mạnh. Tư Khấu Liệt không chút biểu cảm nói, mọi người xem những giọt bùn cùng giọt sương bị rải ra ngoài, nếu đem mặt đất coi là toàn bộ vũ trụ, mà mỗi một giọt sương đều là một đại thế giới, vậy chúng ta chính là vi sinh vật nho nhỏ sinh sống ở trong giọt sương. Chúng ta đám vi sinh vật này yếu ớt đến cực điểm, chỉ có ở trong giọt sương mới có thể đạt được chất dinh dưỡng cần thiết, chống đỡ mặt trời chói chang và bão cát xâm nhập, một khi rời khỏi giọt sương thì sẽ chết đi rất nhanh. Mà giữa hai giọt sương, tuy không có bất cứ tường cao hố sâu nào cách trở, nhưng cách nhau thật sự quá mức xa xôi, bằng sinh mệnh ngắn ngủi đến mức tận cùng của một vi sinh vật, căn bản không có khả năng rời khỏi một giọt sương, bò khoảng cách vài km, đến trong một giọt sương khác. Đây là quan hệ giữa đại thế giới chúng ta dựa vào để sinh tồn, cùng toàn bộ vũ trụ ba chiều. Nếu chỉ có thủ đoạn di chuyển thường quy, chúng ta nhất định bị nhốt chết ở trong bức tường vận tốc ánh sáng, vô hình vô chất, bởi vậy liền không thể đánh vỡ. May mắn, ở trên vũ trụ ba chiều, còn có lỗ dung nằm giữa ba chiều cùng bốn chiều, làm chúng ta có thể phá vỡ hư không, từ chiều cao hơn, trực tiếp đến một đại thế giới khác. Tư Khấu Liệt phía sau hình ảnh biến đổi, từ mỗi một khỏa giọt sương thượng đều kéo dài đi ra ngoài một cái hoặc là mấy chục điều ngũ quan thập sắc, thất thải sặc sỡ quan tia, giống như là rất nhỏ thải hồng đường cong, đem toàn bộ giọt sương đều liên tiếp ở tại cùng nhau. Những đường cong cầu vòng kia, chính là lỗ dung. Lỗ dung trong tinh hải là có hạn, không gian có thể tiến hành bước nhảy tinh hải cũng là có hạn, đó là những tuyến đường vũ trụ. Ở dưới tình huống chưa có tọa độ cùng tuyến đường xác định tiến hành nhảy mù, 99% là hành vi tự sát. Trong chúng ta nhiều người như vậy, chỉ có một mình Lý Diệu đạo hữu từng thử nhảy mù thành công, nhưng ta tin tưởng cho dù là hắn, cũng tuyệt đối không muốn làm một lần nữa. Lý Diệu có chút xấu hổ gãi gãi mũi. Tư Khấu Liệt nói không sai, hắn tình nguyện đối mặt Tiêu Huyền Sách, Bạch Tinh Hà, Lữ Túy cùng Chu Hoành Đao thêm 100 lần, cũng không muốn tiến hành một lần nhảy mù không có tọa độ cùng tuyến đường xác định nữa. Quyết đấu với kẻ địch mạnh như Tiêu Huyền Sách, chết cũng chết thống khoái, nhưng nếu nhảy mù thất bại, lại vô cùng có khả năng nhảy tới trong vũ trụ hoang vu không có tài nguyên cùng chút sinh khí nào, ở trong tối tăm lạnh lẽo chậm rãi chờ chết. Mấy chục tỷ năm ánh sáng chung quanh, cũng chưa chắc sẽ có đồng loại của mình, kiểu chết cô tịch và tuyệt vọng như thế, đạo tâm cường đại nữa cũng sẽ sụp đổ. Muốn hướng vũ trụ tiến quân, quan trọng nhất chính là tìm ra và khơi thông mỗi một tuyến đường, sau đó ở hai đầu tuyến đường đều bố trí hải đăng công suất cực cao, cũng chính là đuốc vũ trụ, thậm chí đem vô số đuốc vũ trụ tổ hợp lại, biến thành cánh cửa vũ trụ kiểu hàng ngũ, thuận tiện hạm đội quy mô lớn lui tới. Tư Khấu Liệt tiếp tục nói, may mắn là, nhân loại chúng ta không phải văn minh đầu tiên thăm dò tinh hải, ở trước chúng ta, văn minh bàn cổ đã tiến hành khai phá cùng quy hoạch quy mô lớn đối với 3.000 thế giới, phát hiện tuyệt đại đa số lỗ dung có thể lợi dụng, đem bọn nó đều mở thành tuyến đường. Thiết lập mạng lưới đuốc vũ trụ truyền tống hoàn thiện, đem 3.000 thế giới đều nối tiếp thành một chỉnh thể chặt chẽ không thể tách rời. Mạng lưới tinh hải này thẳng đến thời đại cổ tu 4 vạn năm trước vẫn phát huy tác dụng quan trọng, làm cổ nhân lực lượng kỹ thuật thấp cũng có thể dễ dàng xuyên qua vũ trụ mênh mông, lui tới giao thông ở giữa thế giới khác nhau. Không may, trải qua nội chiến giai đoạn sau của thời đại cổ tu, nhân tộc và yêu tộc chiến tranh, trận chiến tinh hải đế quốc quật khởi cùng diệt vong, ba hạo kiếp hủy thiên diệt địa như vậy, tinh hải hệ thống mạng lưới giao thông này hầu như hủy hoại chỉ trong một buổi. Nếu muốn giàu, xây đường trước, đây là thường thức bất cứ một chính phủ cấp thôn nào cũng biết. Thời đại cổ tu tạm thời không bàn tới, ở trong 3 vạn năm yêu tộc thống trị tinh hải, cùng với trong vòng 1000 năm tinh hải đế quốc thống trị thế giới, đều từng ý đồ khôi phục và cường hóa những đốt vũ trụ với tuyến đường đó, tuy cuối cùng vẫn bị hủy bởi ngọn lửa chiến tranh, lại để lại lượng lớn hài cốt và di tích. Còn có không ít đốt vũ trụ chỉ là hao hết linh năng, lâm vào trạng thái hôn mê, chưa hoàn toàn hủy diệt. Bây giờ, chúng ta dựa vào truyền thừa tinh hải đế quốc đào móc ra trên tri chu sào tinh, truyền thừa chân nhân loại đế quốc trong căn cứ chiến tranh người tu tiên mang đến, truyền thừa văn minh bàn cổ trong di tích Côn Luân, nắm giữ lượng lớn tin tức tuyến đường vũ trụ thời cổ đại, cùng với bí pháp luyện chế đuốc vũ trụ cùng cửa vũ trụ cấp bậc cao hơn nữa. Muốn hướng đại vũ trụ tiến quân, bước thứ nhất chính là một lần nữa tìm được và kích hoạt những tuyến đường này, sửa chữa đuốc vũ trụ văn minh cổ đại thiết lập ở nơi đó, xây dựng thêm cửa vũ trụ quy mô lớn hơn. Chúng ta cần giống thượng cổ tiên dân, ở tinh hải gian gian khổ khi lập nghiệp, phá núi mở đường, đem thần kinh, mạch máu khô cạn và đứt gãy trong cơ thể toàn bộ văn minh, từng cái một lần nữa nối liền lại. Đây, chính là ý nghĩa của kế hoạch thiên lộ. Trên tấm màn ánh sáng phía sau Tư Khấu Liệt, xuất hiện từng cái thế giới hào quang rực rỡ, bị từng con đường trời nhiều màu nối liền chặt chẽ, cùng nhau xây dựng thành hình ảnh một tiên cảnh tinh hải mỹ lệ. Tuy biết rõ là nghệ thuật gia công, Lý Diệu và Đinh Linh đang vẫn bị tương lai sáng lạn như thế hấp dẫn thật sâu. Toàn bộ Nguyên Anh lão quái đều bị phát ngôn của Tư Khấu Liệt kích phát ra đống lửa linh cảm. Một buổi tối kế tiếp, bọn họ đều ra mưu kế kỳ diệu, thoải mái nói ra, ùn ùn hiến kế bày mưu cho kế hoạch thiên lộ. Kế hoạch khổng lồ như thế, có thể nói công trình số 1 của liên bang trong 100 năm tương lai, tự nhiên không phải một buổi tối là có thể thảo luận ra kết quả. Cũng may tuyệt đại bộ phận Nguyên Anh đều phải lưu lại tham gia hội chợ pháp bảo, năm nay ngày tổ chức đại hội Nguyên Anh cũng bị kéo dài tới 10 ngày xưa nay chưa từng có. Bọn họ còn có cả đống thời gian, có thể tính toán tất cả. Sau khi hội nghị ngày đầu tiên chấm dứt, Lý Diệu và Đinh Linh đang tay trong tay, tản bộ trong vườn hoa nhỏ bên ngoài trung tâm hội nghị. Một đêm hội nghị thật dài qua đi, giờ phút này chính là bình minh, trên đường chân trời phía đông, ánh bình minh như thủy triều, đang cắn nuốt cả mảng bầu trời đêm. Lý Diệu và Đinh Linh đang hãy còn đắm chìm ở trong hội nghị đặc sắc, kích tình vừa rồi. Ngẫu nhiên ánh mắt tiếp xúc, lập tức hiểu tâm ý nhau. Đinh Linh đang cười, dùng cửu tay thúc Lý Diệu một phát, anh muốn gia nhập kế hoạch thiên lộ, đi sâu trong tinh hải thăm dò nhiều đại thế giới hơn nữa, đúng không? Đúng vậy. Lý Diệu đang nghe truyện trên TV audio CV liếm liếm môi, sâu trong đôi mắt toát ra một mảng hào quang sốt ruột không chờ được, nhìn nắm tay của mình nói, ở Côn Luân gió êm sóng lặng đợi suốt 5 năm, tuy cả ngày nghiên cứu cự thần binh cũng rất đã nghiền, nhưng luôn cảm thấy thiếu một chút gì đó, không thể đem tinh khí thần kích phát đến mức tận cùng, ngay cả cảnh giới cũng trì trệ không tiến, mặc kệ tu luyện như thế nào cũng không xông lên được. Vậy thì thật giống, ai, nên hình dung anh như thế nào đây? Đinh Linh đang mỉm cười, lộ ra răng nhọn, vậy thì thật giống, bản thân chưa sống 100%. Không sai. Lý Diệu mắt sáng ngời, hướng lão bà dựng thẳng ngón cái, chính là loại cảm giác này, làm sao em biết? Bởi vì em cũng thế. 5 năm qua, em tuy luôn luôn vượt mọi khó khăn gian khổ tu luyện, cảnh giới tăng lên cũng rất nhanh, nhưng chung quy không sảng khoái như 7-8 năm trước ở sâu trong đại hoang chém giết với yêu tộc. Loại cuộc sống bình an lặng lẽ này, thật giống như ngồi tù, xương cốt của em cũng sắp ngứa ngáy ra sâu bọ rồi, đã sớm chờ đợi kỹ thuật ngũ đông thân thể con người và bước nhảy tinh hải có thể tích lũy xong, hướng vũ trụ tiến quân. Một ngày này rốt cuộc đã tới, cơ hội tốt bao nhiêu, chúng ta tuyệt không có thể bỏ qua, dù sao cách quân viễn chinh của chân nhân loại đế quốc giết đến còn có gần 100 năm thời gian, muốn em kẹt ở thiên nguyên giới, bình đạm không có gì lạ vượt qua 100 năm thời gian, quả thực so với giết em còn khó chịu hơn. Lý Diệu, chúng ta cùng đi tìm giáo sư Mạc Huyền và Tư Khấu Liệt Minh Chủ, hỏi một chút tiến triển cụ thể của kế hoạch thiên lộ đi, nếu thật muốn hướng vũ trụ tiến quân, không có nhân tuyển nào thích hợp hơn hai chúng ta. Ánh mắt Lý Diệu lập lòe tỏa sáng, nắm thật chặt bàn tay có chút thô ráp của Đinh Linh Đan, chính hợp ý anh. Tư Khấu Liệt là chuyên gia luyện chế tinh hạm mạnh nhất tam giới, mà giáo sư Mạc Huyền mấy năm qua thì dốc lòng nghiên cứu bổ đồ vũ trụ cổ xưa văn minh bàn cổ lưu lại, hai người đều là nhân vật mấu chốt nhất của kế hoạch thiên lộ. Lý Diệu và giáo sư Mạc Huyền tuy là quan hệ thầy trò, nhưng hắn mấy năm qua vẫn luôn đắm chìm ở lĩnh vực cự thần binh, ở trước khi kế hoạch thiên lộ, nước chảy thành sông, cũng không đặt vào quá nhiều tinh lực đi chú ý. Tư Khấu Liệt và giáo sư Mạc Huyền chưa nghỉ ngơi, vẫn ở trung tâm hội nghị sửa sang lại phát ngôn của đám đông Nguyên Anh vừa rồi. Nhìn thấy hai vợ chồng Lý Diệu và Đinh Linh đang quay về, hai vị lão tiền bối đều toát ra vẻ mặt trong dự kiến. Lý Diệu, ngươi tới vừa lúc, mau đến xem cái này. Tư Khấu Liệt cười hướng Lý Diệu hô. Hai người ở thời đại loạn người tu tiên, chính là chiến hữu kề vai chiến đấu, rất thân với nhau, đợi tới thiên nguyên và phi tinh hai giới tiếp xúc sâu sắc thêm, tập đoàn Diệu Thế của Lý Diệu, cùng chiến tinh đồng minh của Tư Khấu Liệt, lại đã kết thành quan hệ đồng bạn hợp tác chiến lược, hai người có muôn vàng sợi dây lợi ích dây dưa. Quan hệ không tầm thường, ngay cả xưng hô đạo hữu này cũng có thể bớt đi. Tư Khấu Liệt nhẹ nhàng kích hoạt một tòa phù trận, ở trước mặt kích phát ra một hình ảnh không gian ba chiều hư ảo, là một chiếc tinh hạm loại siêu nhỏ chiều dài ở khoảng 10 mét, ngoại hình trong suốt lấp lánh như kim cương. Thoạt nhìn, chiếc tinh hạm này không chọn dùng chút tài liệu kim loại nào để luyện chế, một trời một vực với phong cách luyện khí truyền thống của thiên nguyên, phi tinh, huyết yêu tam giới, loại hương vị không một kẻ hở đó, ngược lại mang theo hơi thở thời đại hồng hoang nồng đậm, thật giống như là. Đây không phải khoang chạy trốn của bàn cổ tộc sao? Lý Diệu gãi gãi đầu, rốt cuộc nhớ ra. 5 năm trước, ở sâu trong Côn Luân, hắn và ba người tu tiên từng phát hiện một khoang chạy trốn của bàn cổ tộc, sau đó còn đại chiến một trận với bàn cổ tộc Ngũ Đông bên trong. Lúc ấy, khoang chạy trốn đó bị đánh cho 5 bè 7 mảng, hóa thành vô số mảnh vỡ hài cốt. Chiếc tinh hạm loại siêu nhỏ trước mắt này lại có 8 phần tương tự với khoang chạy trốn của bàn cổ tộc, giống như phiên bản thu nhỏ lại của nó. Không sai, chính là nó. Tư Khấu Liệt tràn ngập kiêu ngạo nói, khoang chạy trốn kia tuy bị các ngươi đánh cho tan tành, nhưng chúng ta lại đem toàn bộ hài cốt đều cẩn thận sưu tập lại, phân tích cùng duy tu thêm, lại thêm vào kỹ thuật luyện chế tinh hạm tiên tiến nhất của chúng ta, rốt cuộc luyện chế ra chiếc siêu cấp tinh hạm lượng cấp vũ này. Đặt tên là Tàu Hỏa Tinh. Ngươi cũng không nên xem nó nhỏ như thế, chỉ có thể chở một thành viên, nhưng bên trong nó lại khảm mấy trăm đơn nguyên pháp bảo sâu trong Côn Luân khai quật ra, đã có thể một hơi tiến hành mấy chục lần bước nhảy tinh hải, cũng có thể dễ dàng tăng tốc đến trạng thái cá vận tốc ánh sáng, là tinh hạm chạy nhanh nhất. Linh hoạt nhất tam giới bây giờ, dùng để tiến hành thăm dò tinh hải, là thích hợp nhất. Lý Diệu và Đinh Linh đang liếc nhau, mắt hai người đều nhấp nháy tỏa sáng. Lão sư, Ti Khấu đại thúc, các ngươi hẳn là cũng biết ý đồ đến của hai chúng ta chứ. Lý Diệu nói thẳng, bằng thực lực hai chúng ta, muốn gia nhập kế hoạch thiên lộ, đi thăm dò đại thế giới hoàn toàn mới, hẳn là không có vấn đề gì chứ. Chuyện này, ngươi không tới tìm chúng ta cũng muốn tới tìm ngươi. Giáo sư Mạc Huyền đi lên nói, căn cứ thảo luận nội bộ đoàn đội, kế hoạch thiên lộ, chúng ta đến xem, lúc ban đầu tiến hành thăm dò tinh hải, quả thực cần phái ra cao thủ cấp bậc Nguyên Anh. Cũng không phải nói, trúc cơ và kết đan thì nhất định không thể hoàn thành nhiệm vụ, cái này chủ yếu là xuất phát từ góc độ an toàn suy xét. Chúng ta đối với đại thế giới ở ngoài thiên nguyên, huyết yêu và phi tinh tam giới đều hoàn toàn không biết gì cả, giả thiết ở đại thế giới mới, thật sự tồn tại một ít thế lực dân bản xứ, chúng ta cũng không biết bọn họ rốt cuộc là thiện ý hay là địch ý, mà văn minh bọn họ lại phát triển đến trình độ cỡ nào. Có thể tạo thành uy hiếp đối với chúng ta hay không? Cho dù chỉnh thể văn minh bọn họ trình độ phát triển không bằng chúng ta, cũng không ý nghĩa một số cường giả nào đó trong bọn họ không thể đánh chết thậm chí bắt sống người thăm dò của chúng ta. Giống như chúng ta thực lực tổng hợp xa xa không bằng chân nhân loại đế quốc, nhưng thông qua bố cục tỉ mỉ lại thêm một chút vận khí, cũng có thể bắt được người thăm dò của chân nhân loại đế quốc. Ở trong vũ trụ nguy cơ khắp nơi, tin tức là một trong những tài nguyên quý giá nhất. Chúng ta sau khi bắt được người thăm dò của chân nhân loại đế quốc, liền từ trên thân hắn còn có căn cứ chiến tranh của hắn chiếm được lượng lớn tin tức, tăng cường thật lớn thực lực của chúng ta, sẽ tạo thành uy hiếp nghiêm trọng đối với đế quốc. Nhỡ đâu chúng ta ở trong quá trình thăm dò tinh hải, cũng gặp dân bản xứ ôm địch ý với chúng ta, cũng bắt được người thăm dò của chúng ta, cướp đoạt tin tức mấu chốt liên quan liên bang, vậy thì cực kỳ không ổn. Cho nên, nhóm người thăm dò đầu tiên phải có năng lực tự bảo vệ mình rất mạnh. Lui một vạn bước mà nói, bọn họ phải có năng lực ở lúc thân hãm tuyệt cảnh, hủy diệt tất cả tin tức về chúng ta, rồi triệt để tự kết liễu. Chỉ có đạt tới cấp số Nguyên Anh mới có được năng lực như vậy, đây là nguyên nhân chúng ta không thể tùy tiện phái trúc cơ và kết đan ra ngoài mạo hiểm. Lý Diệu và Đinh Linh đang liếc nhau, không bất ngờ gì cả. Hai người tuy là tin tưởng người tu chân nhân tính quang minh, nhưng không ý nghĩa bọn họ là phái ngây thơ không biết vũ trụ hiểm ác. Trong tinh hải, nguy cơ bốn bề, giáo sư Mạc Huyền băn khoăn rất có đạo lý. Nhỡ đâu người thăm dò của liên bang gặp phải dân bản xứ có địch ý cực mạnh, còn chưa thăm dò tình huống của đối phương, bị đối phương dùng bí pháp âm độc kiểu sư hồn đại pháp trước, đem các tình báo mấu chốt tọa độ, chiến lực, trình độ văn minh liên bang vân vân tất cả đều vét sạch, vậy là trộm gà không được còn mất nắm thóc. Càng không cần phải nói, tinh hải mênh mông, còn có khả năng gặp phải thám báo thánh minh cùng đế quốc lượn lờ ở bên ngoài, nhân vật khó giải quyết giống như là tinh hài. Chỉ có Nguyên Anh mới có thể chống lại đối phương, cho dù đánh không lại đối phương, cũng có thể dứt khoát sạch sẽ hủy diệt bản thân cùng tất cả tin tức, để liên bang tiếp tục nấp ở trong sương mù biên thùy tinh hải. Vậy hai chúng ta đi, là thích hợp. Lý Diệu vỗ tay hoan nghênh nói. Là rất thích hợp, nhưng các ngươi lại không thể kết bạn mà đi. Giáo sư Mạc Huyền nói, ở trong quy hoạch của chúng ta, mỗi đội thăm dò sẽ do một Nguyên Anh tọa trấn, hai Nguyên Anh là không thể tổ đội. Lý Diệu và Đinh Linh đang đều sửng sốt một phen, trăm miệng một lời hỏi, vì sao? Hai nguyên nhân, thứ nhất, trứng gà không thể đặt ở trong một cái rổ. Giáo sư Mạc Huyền giải thích, tuy kỹ thuật bước nhảy tinh hải đã phi thường thành thục, nhưng xuyên qua không gian bốn chiều, chung quy có phiêu lưu cực cao, có chút vô ý, sẽ cuốn vào trong cơn bão dị thứ nguyên, phiêu lưu đến cuối vũ trụ. Nếu chỉ tiến hành một lần bước nhảy tinh hải, còn không khẩn trương gì cả, nhưng trong quá trình thực thi kế hoạch thiên lộ, người thăm dò sẽ giống tinh hài của chân nhân loại đế quốc, lần lượt tiến hành bước nhảy, mấy chục lần, hơn trăm lần bước nhảy tích lũy phiêu lưu, liền đạt tới một hệ số cực cao. Tam giới tổng cộng chỉ hơn 200 nguyên anh, trừ đi trong đó già nua lớn tuổi, loại hình phi chiến đấu không thích hợp chấp hành nhiệm vụ thăm dò vũ trụ, nhân tuyển thật sự thích hợp không có bao nhiêu. Giả thiết hai người các ngươi tổ đội, ở lại trên cùng chiếc tinh hạm, nhỡ đâu xảy ra sự cố, vậy chúng ta lập tức tổn thất hai nguyên anh cực kỳ quan trọng. Tổn thất như vậy, là chúng ta vô luận như thế nào cũng không thể thừa nhận, cho nên chúng ta không có cách nào xa xỉ như chân nhân loại đế quốc. Trong một đội thăm dò đặt hai nguyên anh cùng một kim đan, chúng ta nhiều nhất chỉ có thể đặt một người. Lý Diệu và Đinh Linh đang có chút bất đắc dĩ gật gật đầu, bọn họ thật ra chưa bao giờ tự hỏi vấn đề từ này góc độ. Cẩn thận ngẫm lại, đây quả thật là một nan đề rất khó vòng qua. Thứ hai, chính là tính phức tạp của thăm dò tinh hải. Chúng ta phải dốc tất cả khả năng, tăng lên xác suất phát hiện đại thế giới. Giáo sư Mạc Huyền tiếp tục nói, người thường ở trên hành tinh, đầu đội trời xanh, chân đạp mặt đất, ban đêm đối mặt bầu trời đêm đầy sao lấp lánh, thường thường rất khó thật sự lý giải vũ trụ mênh mông và rộng lớn. Phóng mắt vũ trụ ba chiều chúng ta có thể nhận biết, rốt cuộc phân tán bao nhiêu hành tinh. Căn cứ từng thế hệ nhà thiên văn học bước đầu tính ra, ước chừng là 900 vạn ức ức, cũng chính là ở sau 9 thêm 20 số 0. 90.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000. bộ Thiên Nguyên Đại Lục, nơi này là sa mạc nổi tiếng tam giới, mà ở phía nam huyết yêu giới, còn có một sa mạc lớn khác mênh mông vô ngần, Bạch Ngân Tử Mạc. Giả thiết mỗi một hạt cát trong sa mạc, đều đại biểu một hành tinh mà nói, như vậy mặc dù toàn bộ cát trên toàn bộ tinh cầu của Thiên Nguyên, phi tinh cùng huyết yêu tam giới cộng lại, số lượng cũng không nhiều bằng hành tinh trong vũ trụ. Nhiều hành tinh như thế, chỉ có một bộ phận rất ít có thể sinh ra hệ hành tinh ổn định, mà trong hệ hành tinh ổn định, lại chỉ có một bộ phận cực ít, có tư cách được xưng là đại thế giới, linh năng đầy đủ. Mà khai phá đại thế giới, cũng là cần chú ý tỷ lệ đầu tư thu lãi, một ít đại thế giới mặc dù linh năng đầy đủ nữa, nhưng khoảng cách quá mức xa xôi, hoàn cảnh quá mức ác liệt, vậy ở trong vòng mấy trăm năm, vẫn không thể cho chúng ta sử dụng. Cuối cùng, đại thế giới phù hợp điều kiện sàng chọn của chúng ta, đã ít lại càng ít, gần như bằng không. Đây là chỗ khó khăn của thăm dò tinh hải, chúng ta muốn thực thi kế hoạch thiên lộ, tương đương là cần đi trong đại hoang, ở trong vạn vạn ức ức hạt cát, tìm kiếm mấy hạt ít ỏi có thể đếm được mà thôi. Đinh Linh đang nhịn không được chen một câu, chúng ta không phải có được rất nhiều bản đồ vũ trụ sao? Đúng vậy. Tư Khấu Liệt cười giúp giáo sư Mạc Huyền bổ sung, chính bởi vì chúng ta có được bản đồ vũ trụ văn minh bàn cổ lưu lại, cùng với pháp bảo quan trắc thiên văn tinh hải đế quốc truyền thừa, mới có thể làm biển rộng tìm kim như vậy biến thành có thể, nếu không, chúng ta ngay cả bước chân cũng không bước ra được. Nhưng, từ có thể đến thành công, vẫn có khoảng cách phi thường xa xôi. Một mặt khác, vũ trụ là động thái, lúc nào cũng đang biến hóa, mỗi một tinh cầu, tinh hệ thậm chí tinh vân đều đang không ngừng vận động và xoay tròn, ảnh hưởng cùng quấy nhiễu lẫn nhau, làm vũ trụ bày ra đặc tính biến ảo khó dò, không thể nắm lấy. Chúng ta đạt được bản đồ di chuyển tinh hải của văn minh bàn cổ, là kết quả của mấy chục vạn năm trước, tạm không nói đến nó không trọn vẹn, lượng lớn tin tức mấu chốt đều đã mất mát, cho dù chúng ta đem nó miễn cưỡng sửa chữa hoàn thành, nó phản ánh cũng là tình trạng tuyến đường tinh hải của mấy chục vạn năm trước. Mấy chục vạn năm, đặt ở trong vũ trụ tuy là trong chớp mắt, nhưng quan hệ vị trí tương đối của các tinh hệ và thế giới vẫn sẽ xảy ra biến hóa thật lớn. Cho nên, chúng ta nhất định phải tính toán ra quỹ tích cùng quy luật vận động của đại bộ phận tinh hệ và thế giới, lại từng bước một thôi diễn, đem bản đồ vũ trụ mấy chục vạn năm trước, thôi diễn thành bộ dáng bây giờ. Dùng cách nói thông tục chút, bản đồ vũ trụ này của văn minh bàn cổ đã quá hạn, chúng ta phải tiến hành tải lại đối với nó. Có thể nghĩ, bằng trình độ văn minh của chúng ta, muốn tải lại bản đồ vũ trụ văn minh bàn cổ, nhất định sẽ xuất hiện đủ loại khác biệt. Ở dưới đài thiên văn, thứ tinh trai của tinh hải đế quốc phụ trợ, chúng ta đã cố gắng đem khác biệt rút lại đến nhỏ nhất, hơn nữa kết hợp chứng cứ phương diện lịch sử học và khảo cổ học, xác định mấy trăm cái tinh vực có khả năng tồn tại đại thế giới. Nhưng cái này cũng không ý nghĩa, chúng ta xác định một cái tọa độ, thì có thể vừa vặn nhảy đến trong vòng văn minh trung tâm của một đại thế giới. Tỷ lệ như vậy là cực kỳ bé nhỏ, cơ bản không tồn tại. Người thăm dò tinh hải của chúng ta nhất định phải ở trong bóng đêm mờ mịt không ngừng nhảy, phiêu lưu và mò mẫm, mới có một tia cơ hội xa vời, tìm được đại thế giới mới. Vì nâng cao tỷ lệ tìm được đại thế giới, chúng ta chuẩn bị cố gắng phái ra nhiều người thăm dò, hướng phương hướng cùng khoảng cách khác nhau nhảy qua. Tăng thêm mỗi một đội thăm dò, tỷ lệ tìm được thế giới mới liền tăng lên một phần, liên bang chúng ta liền có khả năng trở nên cường đại hơn, mới có khả năng ở trong phản kích 900 năm sau, chống đỡ được quân viễn chinh của đế quốc cường thế xâm nhập. Nếu hai nguyên anh đặt ở trong một đội ngũ, nhỡ đâu vận khí kém một chút, ở trong tinh hải phiêu lưu mấy chục năm còn chưa thu hoạch được gì, lãng phí không chỉ có là thời gian của chính bọn họ, càng là tương lai cùng vận mệnh của liên bang mới. Như vậy à? Lý Diệu và Đinh Linh đang đều nhíu mày. Hai vị lão tiền bối nói rất có đạo lý, vô luận là từ tính kháng phiêu lưu hay là góc độ xác suất thành công để suy xét, hai vị nguyên anh bọn họ ở trong một đội ngũ, quả thực không quá thích hợp. Thật ra, nếu Tiểu Đinh không nhanh như vậy đã xông lên cảnh giới nguyên anh, như vậy Lý Diệu cảnh giới nguyên anh cùng Tiểu Đinh cảnh giới kim đan, trái lại là một tổ hợp hoàng kim. Giáo sư Mạc Huyền nói, nhưng ai cũng không ngờ Tiểu Đinh có thể nhanh như vậy xông lên cảnh giới nguyên anh, bây giờ hai người các ngươi đều là nhân vật cấp quốc bảo của Tinh Diệu Liên Bang, sao có thể làm việc qua loa chứ? Được rồi. Lý Diệu nắm thật chặt tay Đinh Linh Đan, lập tức từ trong cường độ bàn tay của lão bà cảm giác được tâm ý của cô, nghĩ một chút, Lý Diệu nói, nếu thế nào cũng phải tách ra một đoạn thời gian, cũng không sao cả, dù sao, kế hoạch thiên lộ là chủ động thăm dò có chuẩn bị. Mà không phải giống ta lần trước nhảy lung tung đến phi tinh giới đánh bậy đánh bạ như vậy, nhắm chừng nhiều nhất thăm dò 3-5 năm, khẳng định có kết quả nhỉ. Hoặc là, có thể hay không đem tinh vực ta và Đinh Linh đang cần thăm dò, an bài gần một chút, như vậy đôi bên chúng ta đều có thể dễ dàng chiếu cố lẫn nhau. Lời vừa nói ra, vẻ mặt giáo sư Mạc Huyền và Tư Khấu Liệt đều trở nên có chút cổ quái, lâm vào trầm mặc quỷ dị. Lý Diệu khẽ nhíu mày, hồ nghi nói, có vấn đề gì, cái này cũng không được sao? Không phải không được. Giáo sư Mạc Huyền vội ho một tiếng nói, Lý Diệu, có một tin tức tuyệt mật, chúng ta vốn chuẩn bị vài ngày nữa ở trên Đại hội Nguyên Anh chính thức công bố, ngươi đã hỏi điều này trước, nói trước với ngươi cũng tương đương. Nhưng trước đó Thanh Minh, chúng ta chỉ là nói cho hai người các ngươi có một nhiệm vụ như vậy, nhưng tính chất nhiệm vụ này phi thường đặc thù, chúng ta tuyệt không có chút ý tứ miễn cưỡng, sau khi nghe xong giới thiệu, rốt cuộc muốn đi làm chuyện này hay không, đều do tự các ngươi quyết định. Tuy Lý Diệu là nhân tuyển số một trong cảm nhận của chúng ta, nhưng cũng không ý nghĩa ngươi là không thể thay thế, nghe hiểu chưa? Giáo sư Mạc Huyền nói nghiêm trọng như vậy, lòng hiếu kỳ của Lý Diệu bị hoàn toàn câu lên. Nhìn Đinh Linh Đăng một cái, hắn cười nói, không phải là thăm dò đại thế giới hoàn toàn mới sao, cái này là điểm mạnh ta sở trường, lão sư có cần phải nói nghiêm trọng như vậy không? Chờ ngươi nghe xong giới thiệu là biết. Giáo sư Mạc Huyền và Tư Khấu Liệt thấp giọng trao đổi vài câu, Tư Khấu Liệt từ trong nhẫn càng khôn lấy ra một máy tính mini hình dạng quái dị, bắn ra một bản đồ di chuyển tinh hải nhiều màu sắc, rắc rối phức tạp. Đây là phiên bản bản đồ vũ trụ sửa chữa cùng co lại văn minh bàn cổ sâu trong Côn Luân, trong trung tâm chạy trốn. Vô số ngôi sao lấp lánh, nhất thời đem bốn người bao vây chặt chẽ, xây dựng ra một loại không khí thâm thúy u ám. Giáo sư Mạc Huyền giống như ẩn ở phía sau một mảng tinh vân mông lung, thanh âm hư vô mờ mịt, không thể nắm lấy, Lý Diệu, ngươi hẳn là biết, trong tinh hải nhìn như âm u lạnh lẽo trống trải, thật ra không lúc nào không nơi nào không tràn ngập lượng lớn linh từ phóng xạ, bảo tinh hải cùng với gợn sóng thời không. Chỉ cần dùng pháp bảo thích hợp đi nghe giám sát, là có thể nghe được vô số tiếng ồn ào, chúng ta gọi chung là tạp âm vũ trụ. Nhưng, cái gọi là tạp âm vũ trụ chưa chắc thật sự là tạp âm không có ý nghĩa, vô cùng có khả năng ở trong một số tạp âm, ẩn chứa tin tức vô cùng trân quý, chỉ là đến từ tồn tại chúng ta không thể lý giải mà thôi. Ở trên Côn Luân, khoang chạy trốn của bàn cổ tộc không ngừng hướng bên ngoài phóng ra tín hiệu cầu cứu tính xuyên thấu rất mạnh, mà các tín hiệu này lại bị người tu tiên coi là tạp âm vũ trụ, chỉ có đường thiên hạt người thánh minh ẩn núp ở trong người tu tiên, mới có thể lý giải hàm nghĩa của nó. Chúng ta ở trong quá trình tiến hành khai phá chiều sâu đối với Côn Luân, cũng tiếp xúc được một ít pháp bảo bàn cổ tộc dùng để truyền tống tin tức vũ trụ, phân tích ra bộ phận thủ đoạn bàn cổ tộc phát ra tin tức vũ trụ, có thể đem tin tức của bọn họ từ trong tạp âm vũ trụ phân biệt ra. Lý Diệu chậm rãi gật đầu, nghe đến đó, hắn còn chưa nghe hiểu giáo sư Mạc Huyền rốt cuộc muốn nói gì. Nói ngắn gọn đi, 5 tháng trước, trung tâm nghe lén vũ trụ chúng ta thiết lập ở Thứ Tinh Trai, bỗng tiếp thu được một tạp âm vũ trụ đến từ sâu trong tinh hải, sau khi trải qua phân tích cùng phục hồi, thế mà từ trong đó tìm được bộ phận quy luật, cùng thủ đoạn văn minh bàn cổ phát ra vũ trụ tin tức có chỗ tương tự nhất định. Giáo sư Mạc Huyền làm cái động tác tay, Lý Diệu và Đinh Linh đang lập tức nghe được một thanh âm như nước nhỏ xuống ở trên tảng đá. Tích, tích, tích tích tích, tích, tích, tích tích tích, tích, tích, tích tích tích. Trước mắt bọn họ xuất hiện một đường thanh âm dao động cực có quy luật, thậm chí rất đẹp, giống như sâu trong vũ trụ, một bó hoa như u linh dần dần nở rộ. Thần thông phát ra tin tức này cực kỳ cường đại, là thứ chúng ta chưa hoàn toàn lý giải, chỉ biết là cực có khả năng có liên quan với sóng dẫn lực thông tin, tương đương với một gợn sóng từ không gian 4 chiều truyền tống tới, bỏ qua khoảng cách của không gian 3 chiều, nháy mắt đến thế giới chúng ta. Thanh âm giáo sư Mạc Huyền, giống như một làn khí lạnh sâu trong vũ trụ thổi tới, không bao lâu sau khi phi tinh giới tiếp thu được tin tức này, thiên nguyên giới cũng tiếp thu được tin tức tương tự, tích, tích, tích tích tích. Cái đó giống như có một tồn tại thần bí đến từ sâu trong vũ trụ, lấy phương thức gần giống như văn minh bàn cổ, hướng thiên nguyên giới và phi tinh giới. Đánh tiếng một lần. Sâu trong tinh hải, có tồn tại thần bí nào đó, lấy phương thức gần giống như văn minh bàn cổ, hướng hai giới thiên nguyên và phi tinh đồng thời đánh tiếng một lần. Sự khủng bố to lớn ẩn chứa ở trong câu này, làm Lý Diệu và Đinh Linh đang ở sau khi nghĩ kỹ một lát, đều rùng mình, hít thở không khỏi trở nên ồ ồ. Lão sư, ngài là nói, bàn cổ tộc vẫn tồn tại, còn đã phát hiện chúng ta. Lý Diệu khàn khàn hỏi. Chưa chắc là bàn cổ tộc. Giáo sư Mạc Huyền lắc đầu nói, căn cứ thành quả nghiên cứu hiện có, nữ hoa tộc lập trường tương đối có khuynh hướng nhân loại chúng ta, cũng là một thành viên trong văn minh bàn cổ, hệ thống tu luyện cùng thủ đoạn kỹ thuật của bọn họ, không khác nhiều với bàn cổ tộc. Cho nên, cũng có khả năng là nữ hoa tộc hướng chúng ta đánh tiếng. Một mặt khác, tiếng chào hỏi này cũng chưa chắc đã là bàn cổ tộc hoặc là nữ hoa tộc trực tiếp phát ra, cũng có khả năng là bọn họ ở trước khi hủy diệt để lại lượng lớn di tích, bên trong có pháp bảo thông tin nào đó, đã đặt sẵn trước mạng lưới thông tin, chẳng qua luôn ở trạng thái hôn mê, bây giờ lại bị người ta trong lúc vô ý kích hoạt. Trên thực tế, chúng ta càng thêm có khuynh hướng loại khả năng cuối cùng này. Lý Diệu trầm ngâm một lát, vì sao? Bởi vì huyết yêu giới chưa thu được tiếng chào hỏi này. Giáo sư Mạc Huyền giải thích, theo lý mà nói, hai giới thiên nguyên và huyết yêu khoảng cách gần như thế, cũng đã bắt đầu dung hợp, khi nguyên giới và phi tinh giới đều đã thu được tiếng chào hỏi này, không có lý do huyết yêu giới không thu được. Hiện tượng quỷ dị này làm chúng ta nghĩ mãi mà không hiểu, cuối cùng linh quang chợt lóe, hai giới thiên nguyên và huyết yêu dung hợp là chuyện mới xảy ra mấy trăm năm gần đây, mà ở mấy vạn năm thậm chí mấy chục vạn năm trước, hai giới cách nhau cực xa. Nếu thật là bàn cổ tộc hoặc là nữ hoa tộc, lấy siêu cấp thần thông chúng ta không thể lý giải, trực tiếp quan trắc tình huống vùng này, có thể lập tức phát hiện hiện trạng hai giới thiên nguyên cùng huyết yêu, đồng thời hướng chúng ta gửi đi tin tức. Huyết yêu giới đã chưa thu được tin tức, vậy nói lên người gửi đi tin tức, sử dụng là pháp bảo thông tin nào đó mấy chục vạn năm trước lưu lại, lúc ấy, huyết yêu giới còn chưa ở trên danh sách thông tin. Sự giải thích này, làm Lý Diệu và Đinh Linh đang thoáng thở vào nhẹ nhõm một hơi. Nhưng chỉ là một hơi mà thôi. Đối phương đã có thể hướng hai giới thiên nguyên và phi tinh gửi đi một tin tức, như vậy tập trung tọa độ chính xác của hai giới, thậm chí tìm được bọn họ, cũng là chuyện vô cùng có khả năng. Có thể khóa được nguồn tín hiệu hay không? Lý Diệu vẻ mặt nghiêm túc, trầm giọng hỏi. Vốn hắn cũng không ôm chờ mong đối với đáp án vấn đề này, dù sao tinh hải mênh mông, ai biết một thanh âm rốt cuộc là từ góc nào gửi ra. Không ngờ giáo sư Mạc Huyền thế mà lại gật gật đầu, nói, trên cơ bản, có thể. Các ngươi cũng cảm thấy rất kỳ quái nhỉ, theo lý mà nói, đã có năng lực gửi ra một dải tín hiệu lấy gợn sóng bốn chiều làm vật dẫn như vậy, lực lượng kỹ thuật của đối phương hẳn là xa xa vượt qua chúng ta, nếu muốn che giấu bản thân, chúng ta là vô luận như thế nào cũng không tìm thấy. Nhưng đối phương chẳng những không có một chút ý tứ che giấu bản thân, hơn nữa ở trong tiếng chào hỏi này, còn ẩn chứa lượng lớn tin tức tọa độ của mình, giống như tác dụng của tiếng gọi này, chính là muốn đem đôi bên tiếp nối với nhau. Lấy cái so sánh đi, tiếng chào hỏi này giống như là gửi đi một linh hạt truyền thư đến kênh công cộng, này, ta là Trương Tam, ta ở nơi si, Lý Tứ có đó hay không? Nếu có, mau mau đáp lời, đại khái là ý tứ như vậy. Đinh Linh đang nói, đã như vậy, nói lên đối phương không có ác ý rồi. Cái đó cũng chưa chắc. Lý Diệu lạnh lùng nói, cũng có khả năng là một cái bẫy, tiếng chào hỏi này chính là một cái mồi, nếu thực có ai đáp lời, vậy thì trúng kế rồi, thật sự bị đối phương khóa được tọa độ chính xác nhất. Lý Diệu nói không sai. Giáo sư Mạc Huyền nói, sau khi phân tích ra tin tức ẩn chứa trong tiếng chào hỏi này, chúng ta cũng từng tiến hành lượng lớn nghiên cứu phán đoán, không thể bài trừ khả năng là cạm bẫy nào đó. Vừa vặn lúc này, bản đồ hàng hải tinh hải của văn minh bàn cổ cũng cơ bản hoàn thành sửa chữa, chúng ta đã đem tin tức nguồn tín hiệu ẩn chứa trong tiếng chào hỏi này, tiến hành so sánh đối chiếu với bản đồ vũ trụ, kết quả đã phát hiện chỗ đối phương. Giáo sư Mạc Huyền chỉ vào góc trên bên trái bản đồ vũ trụ của văn minh bàn cổ nói, ở ngay nơi đó. Tinh hải mênh mông, tấm bản đồ vũ trụ này của văn minh bàn cổ, đương nhiên không phải toàn cảnh vũ trụ, nhiều nhất chỉ có thể tính là góc tinh hải phụ cận, Côn Luân mà thôi. Góc trên bên trái bản đồ vũ trụ, lại là một mảng tinh tú màu lam nhạt, bị vô số tuyến đường lập lòe tỏa sáng nối liền. Trên một ngôi sao chính giữa diễn sinh ra nhiều tuyến đường nhất, tựa như là một cứ điểm quan trọng của văn minh bàn cổ. Lý Diệu, Tiểu Đinh, các ngươi có thể nhìn thấy, hành tinh này đang lúc tráng niên, hệ thống hành tinh của nó cực kỳ ổn định, mà xung quanh tinh vân sáng lạn, lại rất phù hợp đặc thù linh năng đầy đủ. Có lượng lớn tuyến đường đều chỉ về phía nơi này, thậm chí có gần 1/3 khoang chạy trốn của bàn cổ tộc đều đem đích đến đặt ở nơi này. Chúng ta phỏng đoán, nơi này hẳn là tồn tại một đại thế giới, hơn nữa là siêu cấp thế giới linh năng đầy đủ, tài nguyên phong phú, thiên tài địa bảo tùy ý có thể thấy được, cho nên mới được bàn cổ tộc chế tạo thành căn cứ chiến lược, thậm chí là khu vực trung tâm. Lý Diệu nheo mắt, sức tính toán tăng lên cực hạn, lập tức nói, nếu thật sự là căn cứ chiến lược linh năng đầy đủ, tài nguyên phong phú, lại có được vô số di tích văn minh bàn cổ, vậy không có lý do sẽ không có tiếng tăm gì ở trong lịch sử, trong 3000 thế giới, nhất định sẽ lưu lại danh hiệu của nó. Đại thế giới thần bí này, cách thiên nguyên giới và phi tinh giới không xa, chúng ta chỉ cần tra tìm lượng lớn điển tịch thiên văn học cổ đại, lại thêm thủ đoạn quan trắc của thứ tinh trai, hẳn là rất dễ dàng phát hiện mặt mũi thật của nó đi. Đây là chỗ vấn đề mấu chốt nhất. Tư Khấu Liệt giúp giáo sư Mạc Huyền bổ sung một câu, chúng ta không tìm thấy. Lý Diệu trợn to mắt, tìm không thấy, là có ý tứ gì? Ý tứ chính là, chúng ta lật hết toàn bộ điển tịch thiên văn học cùng thế giới học cổ đại của thiên nguyên, phi tinh cùng huyết yêu tam giới, cũng chưa tìm được chút tin tức nào của một chỗ đại thế giới này. Càng quỷ dị hơn là, mặc dù chúng ta dùng pháp bảo quan trắc tiên tiến nhất trong thứ tinh trai, hướng phương vị đại thế giới này nên ở đó tiến hành quan trắc, cũng không tìm thấy một chút nào dấu hiệu tồn tại của nó. Ngay cả trên mảnh bản đồ vũ trụ thời đại tinh hải đế quốc chúng ta sưu tập được, rõ ràng tinh vực phụ cận đại thế giới này đều đã bị tìm được, chỉ là không tìm thấy nó. Thứ duy nhất có thể chứng minh cả thế giới tồn tại, chỉ có hai chứng cớ. Thứ nhất là bản đồ vũ trụ của văn minh bàn cổ mấy chục vạn năm trước. Thứ hai là chào hỏi vừa truyền tống đến bên tai chúng ta. Phải chú ý, tiếng chào hỏi này là lấy gợn sóng bốn chiều làm vật dẫn gửi tới, không chịu vận tốc ánh sáng hạn chế, có thể đem nó coi là truyền thời gian thực. Cũng chính là nói, gần như chính là nửa năm trước, đối phương mới phát ra tiếng chào hỏi này, trong nháy mắt đã bị chúng ta tiếp thu được. Ngoài ra, nó hoàn toàn là không tồn tại. Theo Tư Khấu Liệt miêu tả, miệng Lý Diệu càng lúc há hốc càng lớn, thật sự khó có thể tin, vậy mà có việc này. Như vậy, thông qua pháp bảo quan trắc thiên văn tiên tiến nhất trong thứ tinh trai, cũng lấy phương thức đột phá không gian bốn chiều đi tiến hành quan trắc, ở vị trí thế giới thần bí này nên tồn tại, có thể nhìn thấy cái gì đây? Cái gì cũng không có, ngay cả hành tinh bình thường nhất cũng không có. Tư Khấu Liệt nói, so sánh với bản đồ vũ trụ của văn minh bàn cổ mấy chục vạn năm trước, ít nhất có mấy chục hành tinh đã biến mất, giống như là có một đốm đen khổng lồ, đem một mảng vũ trụ đó hoàn toàn cắn nuốt. Lý Diệu nghĩ một chút, tổng kết nói cách khác, có một đại thế giới thần bí, ở thời đại hồng hoang mấy chục vạn năm trước vẫn tồn tại, hơn nữa là cứ điểm quan trọng của văn minh bàn cổ, nhưng mà đến, thời đại cổ tu mấy vạn năm trước, nó liền biến mất mãi đến hôm nay. Nhưng bây giờ, từ thế giới biến mất này, lại có người lấy phương thức của văn minh bàn cổ, hướng chúng ta chào hỏi một lần, giống như là bàn cổ tộc âm hồn không tan. Bốn chữ tâm hồn không tan, khiến Đinh Linh đang ở phía sau khẽ chọc hắn một cái, thấp giọng nói, đừng nói ghê rợn như vậy được không? Lý Diệu cười hề hề, gãi đầu nói, chỉ đùa một chút thôi, mọi người nói có thể có một loại khả năng như vậy hay không đã là căn cứ chiến lược của bàn cổ tộc, như vậy ở trong trận chiến phong thần đương nhiên là chiến trường rất thảm thiết rồi. Kết quả, ở trong đại chiến của bàn cổ tộc cùng nữ hoa tộc, thế giới này bị đánh nổ chết tươi, vậy tự nhiên sẽ không tồn tại nữa. Lời vừa ra khỏi miệng, Lý Diệu liền ý thức được vấn đề nếu thế giới thần bí này thật sự bị hủy diệt ở trong trận chiến phong thần, vậy bây giờ sao có khả năng lại đột nhiên phát ra tin tức có tính chỉ hướng rất mạnh chứ? Chẳng lẽ thật sự là bàn cổ tộc âm hồn không tan? Bản thân Lý Diệu cũng bị cách nghĩ này dọa khẽ giật mình. Khả năng toàn bộ thế giới hoàn toàn hủy diệt không lớn. Giáo sư Mạc Huyền chậm rãi lắc đầu nói, thiên thể vũ trụ khổng lồ như hành tinh, muốn hoàn toàn hủy thi diệt tích là chuyện cực kỳ khó khăn, mặc dù hành tinh thực đi hướng suy vong, cũng sẽ biến thành siêu sao đỏ, sao lùn trắng, sao trung tử hoặc là hố đen, vẫn có biện pháp bị quan trắc được. Huống chi là ở trong một cuộc chiến tranh vũ trụ không thể tưởng tượng, nháy mắt áp bức ra toàn bộ năng lượng mà đi hướng hủy diệt, vậy nhất định sẽ phóng ra phóng xạ và gió lốc gần như vô cùng vô tận, tuyệt đối so với siêu tân tinh bùng nổ còn mãnh liệt hơn gấp trăm lần, không có khả năng một chút dấu vết cũng không lưu lại. Chúng ta bây giờ đàm luận không phải một hành tinh, mà là mấy chục hành tinh, mặc dù lấy thần thông thời kỳ đỉnh phong của văn minh bàn cổ, cũng không có khả năng làm bọn nó vô thanh vô tức biến mất. Về chuyện này, ta ngược lại có một phán đoán, thế giới này thậm chí mảng lớn tinh vực chung quanh nó, không phải bị hủy diệt, mà là bị bụi vũ trụ che lấp đi. Tư Khấu đạo hữu vừa rồi nhắc tới, một mảng vũ trụ đó giống như là bị đốm đen cắn nuốt, một cái so sánh đầy hình tượng như thế, cái gọi là đốm đen, chính là một vùng bụi vũ trụ ánh sáng cùng phóng xạ đặc thù thể lượng cực lớn, tính chất đặc thù, không thể xuyên thấu qua, ở dưới vùng tinh vân đốm đen này bảo hộ. Đại thế giới bên trong trải qua mấy chục vạn năm thời gian, vẫn êm đẹp tồn tại, nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Trong vũ trụ rộng lớn vô biên, trừ hành tinh và sao chổi các thiên thể, không phải là chân không tuyệt đối, rất nhiều nơi đều sẽ lơ lửng mảng lớn bụi vũ trụ. Thành phần bọn nó cùng thành phần tạo thành hành tinh cũng không có sự khác biệt trên bản chất, đều là hạt đá cùng kim loại, ở dưới lực hấp dẫn cùng linh từ lực tràn thích hợp ức thúc, ngưng tụ thành thiên thể dạng mây mù, bởi vậy cũng được gọi là tinh vân. Di tích bàn cổ văn minh, Côn Luân, giấu ở trong một chỗ tinh vân dạng con cua, bây giờ lại có một mảng tinh vân đốm đen khác. Có lẽ văn minh bàn cổ nắm giữ bí pháp nào đó có thể thao túng tinh vân, cũng chưa thể biết. Lý Diệu biết, căn cứ thành phần hạt kim loại khác nhau trong tinh vân, cùng với linh từ lực tràn biến hóa ngưng tụ bọn nó, tinh vân có thể bày ra các loại đặc thù không thể tưởng tượng, như là gửi đi và che chắn phóng xạ đặc thù, hấp thu cùng phóng thích linh năng, vân vân và vây vân. Tin tức trước mắt chúng ta đã biết chỉ có nhiêu đó. Giáo sư Mạc Huyền nói, tuy đã phát hiện vị trí đối phương, nhưng bị một mảng lớn tinh vân đốm đen bao phủ, bằng trình độ kỹ thuật bây giờ của chúng ta, căn bản không thể ở thiên nguyên, phi tinh cùng huyết yêu ba giới trực tiếp quan trắc đối phương, nhìn trộm hư thật của nó. Nhưng, đứng ở trước đo đại vũ trụ đến xem, khoảng cách của đối phương với chúng ta cũng không phải quá xa xôi, một chỗ thế giới thần bí chưa biết như vậy bỗng từ bên cạnh toát ra, còn chủ động hướng chúng ta chào hỏi, thật sự nói không rõ là phúc hay họa. Ở bên cạnh giường, há cho phép người khác ngủ ngáy, đặc biệt một người chúng ta hoàn toàn không biết gì cả như vậy. Chết người hơn nữa là, đến, các ngươi qua đây xem, đây là chúng ta đem bản đồ sao của văn minh bàn cổ cùng bản đồ quan trắc thiên kiếp trong thứ tinh trai dung hợp với nhau, hình thành bản đồ mô phỏng quỷ tích, có phát hiện vấn đề hay không? Giáo sư Mạc Huyền chỉ vào trên hình ảnh nói, không sai, thế giới thần bí này cách tuyến đường quân viễn chinh chân nhân loại đế quốc tiến tới cũng không phải quá xa, trăm năm sau, khi quân viễn chinh đế quốc đi ngang qua bọn họ, có khả năng nhất định phát hiện thế giới này. Tựa như 5 năm trước phát hiện bọn người tu tiên Tô Trường Phát ở Côn Luân. Lý Diệu thở vào một hơi, chỉ cần nghĩ để người tu tiên bọn Tô Trường Phát độc chiếm Côn Luân, thì có thể tưởng tượng được tính nghiêm trọng của chuyện này. Côn Luân chỉ là văn minh bàn cổ lợi dụng linh năng mạch trùng tinh phát ra, xây dựng một xưởng công binh mà thôi, một chỗ thế giới thần bí này đã bị vô số bàn cổ tộc đều coi là đích đến chạy trốn, hiển nhiên là cứ điểm quan trọng, trung tâm quân sự mang tính khu vực của bọn họ. Thế giới như vậy, nếu là nhấc lên muôn vàn tơ sợi quan hệ với quân viễn chinh đế quốc, vậy đối với liên bang trận địa sẵn sàng đón quân địch mà nói cũng không phải chuyện gì tốt. Rốt cuộc, trải qua mấy chục vạn ruộng bể nương dâu, đại thế giới thần bí tới cực điểm này còn tồn tại hay không? Mà bây giờ sinh sống trong thế giới này, lại là chủng tộc gì, văn minh gì đây? Vùng này rời xa khu vực phồn hoa trung ương tinh hải, cho nên khả năng không lớn là người của đế quốc cùng thánh minh, vậy là ai? Chẳng lẽ là yêu tộc hoặc là người tu ma, thậm chí là truyền nhân của bàn cổ tộc hoặc là nữ hoa tộc, hoặc là tồn tại càng thêm thiên kỳ bách quái. Còn có, bọn họ vì sao phải hướng hai giới thiên nguyên và phi tinh chào hỏi, là thiện ý hay là ác ý, là thật muốn tiến hành câu thông, hay là rắp tâm hại người, bố trí cạm bẫy? Ta hiểu rồi. Lý Diệu nheo mắt nói, đã phát hiện đối phương, chúng ta tuyệt không thể ngồi yên không lý đến, chỉ có thể dùng biện pháp ngốc nhất, mau chóng phái ra một đội thám hiểm, nhảy đến thế giới thần bí này, thăm dò hư thật của nơi đó, làm rõ lập trường, trình độ văn minh của đối phương, đối với chúng ta có uy hiếp hay không? Có thể bị quân viễn chinh đế quốc lợi dụng thậm chí chinh phục hay không, vân vân và mây mây. Nếu không, nếu là chúng ta vất vả xây dựng 100 năm, tự cho là phòng thủ kiên cố, nắm chắc thắng lợi, kết quả giết tới cửa trừ quân viễn chinh của đế quốc, thế mà còn có kẻ địch cường đại của một thế giới thần bí khác. Vậy thì khôi hài. Cái gọi là nhiệm vụ đặc thù của lão sư chỉ chính là chuyện này nhỉ. Vậy có gì đâu, ta đi là được, cái này vừa lúc đúng chuyên ngành mà. Giáo sư Mạc Huyền và Tư Khấu Liệt liếc nhau, giáo sư vội ho một tiếng, nói, Lý Diệu, ngươi đừng vội, nghe ta nói xong. Thế giới thần bí này giấu kín ở sâu trong tinh vân đốm đen, cùng tinh vực còn lại, kế hoạch thiên lộ, sắp sửa thăm dò khác nhau rất lớn. Đầu tiên, khoảng cách của nó đặc biệt xa xôi, ngươi cũng thấy rồi, gần như đến biên giới phần bản đồ sao này của văn minh bàn cổ, muốn trực tiếp nhảy qua là cực không dễ dàng. Tiếp theo, ở phụ cận thế giới thần bí này, tổng cộng có mấy chục hệ hành tinh, tất cả đều bị sương mù bao phủ, chúng ta căn bản không rõ tình huống bên trong. Muốn ở trong một mảng tinh vân tối tăm che cả bầu trời như vậy, tìm kiếm một đại thế giới mấy chục vạn năm trước đã ẩn nấp, không khác biển rộng tìm kim. Độ khó so với tìm kiếm đại thế giới khác còn cao hơn mấy chục lần thậm chí hơn trăm lần. Cho nên, tinh hạm chấp hành lần nhiệm vụ thám hiểm này, phải có thể thừa nhận mấy trăm lần thậm chí hơn 1000 lần nhảy tinh hải, còn cần có được tốc độ vận chuyển thường quy cực mạnh, tốt nhất còn có năng lực tiếp thu tín hiệu văn minh bàn cổ phát ra, cùng với hệ thống ngũ đông phương tiện đầy đủ. Phóng mắt tam giới, bằng trình độ luyện chế tinh hạm của chúng ta, còn không đủ để trực tiếp luyện chế ra thám hiểm hạm như vậy. Bao gồm hạm thám hiểm nhiều công năng, tàu hoa lửa của thời đại tinh hải đế quốc, cũng chưa có năng lực này. Chỉ có chiếc tàu hỏa tinh từ khoang chạy trốn một người của văn minh bàn cổ cải tạo mà có, so với tàu hoa lửa càng nhỏ hơn một cấp này, mới có năng lực này. Vừa rồi Tư Khấu đạo hữu cũng nói, tàu hỏa tinh là dùng khoang chạy trốn một người của Văn Minh bàn cổ cải tạo, trực tiếp chọn dùng lượng lớn đơn nguyên pháp bảo của Văn Minh bàn cổ. Cái này ý nghĩa, nó là có một không hai, chúng ta ở trong mấy chục năm, khả năng luyện chế ra chiếc thứ hai là không lớn. Lý Diệu rốt cuộc đã nghe hiểu, hít một hơi thật sâu nói, lão sư là nói, bằng trình độ kỹ thuật bây giờ của chúng ta, chỉ có thể phóng ra tàu hỏa tinh, chở một nhà thám hiểm đi đến trong hắc ám tinh vân, tìm kiếm thế giới thần bí rất lâu trước kia đã quỷ dị biến mất. Đúng vậy. Giáo sư Mạc Huyền gật đầu nói, đây thuần túy là mua bán quyết định sau một phát búa, nếu nhà thám hiểm này bị vây sâu trong hắc ám tinh vân, chúng ta ngay cả năng lực tổ chức đội cứu viện cũng không có, chỉ có thể hoàn toàn từ bỏ nhiệm vụ này, chờ một ngày nào đó, người ta chủ động tìm tới cửa. Mà một điểm này, còn không phải chỗ đặc thù nhất của nhiệm vụ này. A, Lý Diệu há hốc mồm, cũng đã nói khoa trương như vậy rồi, còn chưa tính là đặc thù nhất, rốt cuộc còn có vấn đề gì? Vấn đề chính là, tốc độ của tàu hỏa tinh thật sự quá nhanh, không những là đứng đầu tam giới, hơn nữa xa xa dẫn trước hạng hai mấy lần, gần vận tốc ánh sáng thật sự. Tư Khấu Liệt tiếp nhận đề tài nói, nó có thể ở sau khi vừa mới hoàn thành bước nhảy tinh hải, lập tức tăng tốc đến trạng thái á quan tốc, đây cũng là nguyên nhân lớn nhất chúng ta lựa chọn nó để tiến hành thăm dò hắc ám tinh vân. Vậy không phải rất tốt sao? Lý Diệu không hiểu, tàu hỏa tinh đã có thể lặp đi lặp lại tiến hành nhiều lần bước nhảy tinh hải, lại có được năng lực vận chuyển thường quy á quan tốc, hơn nữa bản thân cũng là khoang chạy trốn của bàn cổ tộc cải tạo, có xác suất cực lớn tiếp thu được tín hiệu của đối phương. Quả thực là cân đong đo đếm mà chế tạo cho nhiệm vụ thăm dò lần này, tốc độ nhanh, lại cái gì không tốt. Ngươi có từng nghe nói hiệu ứng chung mạng xích xúc hay không? PS hiệu ứng kéo giãn thời gian. Tư Khấu Liệt cười khổ nói, đơn giản mà nói, chính là khi một vật thể dần dần tiếp cận vận tốc ánh sáng, thời gian chung quanh nó sẽ nhanh chóng chậm lại, không gian sẽ nhanh chóng thu nhỏ, càng tiếp cận vận tốc ánh sáng, ý nghĩa của thời gian và không gian liền càng loãng, một khi đạt tới vận tốc ánh sáng, thời gian sẽ dừng lại. Không gian cũng sẽ co lại thành một điểm, tiến vào trạng thái linh thời không. Đạt tới thậm chí vượt qua vận tốc ánh sáng, đây là chuyện trình độ kỹ thuật của chúng ta hoàn toàn không thể tưởng tượng, cho nên trạng thái linh thời không chỉ là suy đoán của chúng ta. Nhưng ở dưới trạng thái tiếp cận vận tốc ánh sáng, thời gian tương đối giảm bớt, lại có thể quan trắc đạt được sự thật chứng thật. Chúng ta trước kia vận chuyển trong vũ trụ, tuyệt đại đa số thời điểm đều ỷ lại bước nhảy tinh hải, đem bức tường vận tốc ánh sáng này vòng qua, ở lúc vận chuyển thường quy, tinh hạm của chúng ta cực ít có thể duy trì ở trạng thái á quan tốc, nhiều nhất xông lên vài giây đồng hồ mà thôi. Cho nên, mặc dù hiện tượng kéo giãn thời gian thật sự tồn tại, ảnh hưởng đối với chúng ta cũng cực kỳ bé nhỏ, có thể xem nhẹ không tính. Nhiệm vụ lần này lại khác. Đầu tiên, tàu hỏa tinh chấp hành nhiệm vụ lần này là tinh hạm nhanh nhất tam giới, động cái đột phá á quan tốc và giữ được thời gian dài. Tiếp theo, nó định sẵn phải ở dưới trạng thái á quan tốc phi hành một đoạn thời gian rất dài, mới có thể tìm được thế giới thần bí giấu ở sâu trong hắc ám tinh vân. Hai nhân tố này cộng lại một chỗ, liền ý nghĩa đối với người thăm dò khống chế tàu hỏa tinh mà nói, cảm giác của hắn đối với thời gian trôi qua, và mọi người ở lại thiên nguyên, phi tinh, huyết yêu tam giới là khác nhau. Có lẽ ở trong mắt hắn, chẳng qua tiến hành một năm tới một năm rưỡi thăm dò, mà ở tam giới, mấy chục năm thời gian lại vội vàng trôi qua. Ngươi hiểu chưa, Lý Diệu? Giáo sư Mạc Huyền thở dài một tiếng nói, nếu chúng ta thật sự muốn đi thăm dò thế giới thần bí này, vậy chỉ có thể phái ra một nhà thám hiểm, mặc dù với hắn mà nói, thuận buồm xuôi gió, sạch sẽ lưu loát hoàn thành thăm dò, đo vẽ bản đồ và định vị, lúc trở lại thiên nguyên giới. Vô cùng có khả năng thời gian mấy chục năm thậm chí hơn trăm năm cũng đã trôi qua. Đây chính là một nhiệm vụ thăm dò đặc thù nhất, rối rắm nhất trong kế hoạch thiên lộ. Đại thế giới khác, tuyến đường đều tương đối rõ ràng, vị trí cũng tương đối rõ ràng, không có quấy nhiễu quá lớn, tìm được tốt nhất, không tìm thấy lập tức nhảy đến tinh vực mới đi tìm một cái tiếp theo, thật sự không có thu hoạch, 3-5 năm, nhiều nhất trong vòng 10 năm cũng có thể trở lại liên bang, đoàn tụ với người nhà. Đẩy mạnh hạng mục khác. Duy chỉ có nhiệm vụ này, tính không xác định thật sự quá lớn, mà thời gian lại quá lâu. Lý Diệu và Đinh Linh đang đồng thời trầm mặc. Hiệu ứng kéo giãn thời gian. Càng tiếp cận vận tốc ánh sáng, thời gian tương đối trôi qua lại càng chậm. Cần tốn ít nhất mấy chục năm thời gian để chấp hành một nhiệm vụ thăm dò như vậy. Đây là điều ở trước khi dắt tay đến, hai người tuyệt đối không ngờ tới. Vô luận nhiệm vụ này độ khó cao bao nhiêu, tiêu hao thời gian lâu bao nhiêu, trả giá lớn bao nhiêu, chúng ta đều phải chấp hành nó mới được, đúng không? Lý Diệu gằn từng chữ một, nghiêm túc nói, bởi vì, chúng ta tuyệt đối không thể trơ mắt nhìn một thế giới thần bí từ bên người toát ra, còn bá đạo hướng chúng ta chào hỏi, lại không nghe không hỏi, không có chút phản ứng nào nhỉ. Đúng vậy. Giáo sư Mạc Huyền đang nghe truyện trên TV Audio CV nói, ở dưới tình huống phát hiện chấp hành nhiệm vụ lần này trả giá cao như thế, toàn bộ đoàn đội, kế hoạch thiên lộ, chúng ta đều lặp đi lặp lại đánh giá rất nhiều lần, có cần thiết chấp hành một lần nhiệm vụ như vậy hay không? Nếu thế giới thần bí này không phải trung tâm quân sự mang tính khu vực của văn minh bàn cổ mấy chục vạn năm trước, vô cùng có khả năng ẩn chứa lượng lớn di tích chiến tranh thậm chí kho vũ khí của văn minh bàn cổ, nếu chung quanh nó không che giấu một mảng tinh vân đốm đen quỷ dị, nếu nó không bỗng nhiên thức tỉnh cũng hướng chúng ta chào hỏi, nếu nó không phải vừa lúc ở trên tuyến đường quân viễn chinh đế quốc đi tới, vô cùng có khả năng bị đế quốc quét được phát hiện. Nhiều nếu như vậy, cho dù bất cứ một cái nào trong đó không tồn tại, nói không chừng chúng ta cũng đã bỏ qua nhiệm vụ này, dù sao quá phức tạp, quá nguy hiểm, lại quá dài lâu, có chút khúc chiết, thì phải tổn thất một gã nguyên anh quý giá. Nhưng, bốn nhân tố như vậy trọng điệp một chỗ, giống như cái gai đâm thật sâu vào trong mắt chúng ta, làm chúng ta thật sự không thể bỏ qua sự tồn tại của nó. Nếu không, thật giống như ngươi nói, bây giờ chúng ta bỏ mặc nó, trăm năm sau binh đến dưới thành, vô cùng có khả năng là một mũi quân đội hoàn toàn khác với trong dự đoán của chúng ta. Lý Diệu hết sức chăm chú nghe lão sư giảng giải, lại ở trên bản đồ sao mô phỏng không ngừng chỉ rõ, tính ra khoảng cách từ thiên nguyên giới nhảy đến tinh vân đốm đen, thần bí, cùng với linh năng cần tiêu hao. Ở trong lòng lặng lẽ tính toán hồi lâu, Lý Diệu nhẹ nhàng gõ mi tâm, nói, nếu thật phải tiến hành một lần thăm dò như vậy, vậy sẽ là một lần bước nhảy tinh hải khoảng cách xa nhất từ trước tới nay của thiên nguyên, phi tinh cùng huyết yêu tam giới, khó trách chúng ta chỉ có thể phóng ra tàu hỏa tinh, tinh hạm siêu mini chất lượng cực nhẹ. Tốc độ cực nhanh như vậy đi qua. Nhưng, ta còn có một vấn đề trên kỹ thuật. Sau khi đạt được lượng lớn kỹ thuật bước nhảy tinh hải của văn minh bàn cổ và chân nhân loại đế quốc, thiên nguyên đại pháo, huyết yêu chi nhãn cùng phi tinh cung của chúng ta, tất cả đều thăng cấp thành bình đài phóng bước nhảy tinh hải siêu nhất lưu, tiếp tục tiến hành cải tạo châm chích. Thì có thể đem tàu hỏa tinh phóng đến tinh vân đốm đen ở ngoài ngàn vạn năm ánh sáng chứ. Nhưng, tàu hỏa tinh trở về như thế nào đây? Giả thiết có một con sông lớn mênh mông, nổi sóng mãnh liệt, ngăn cản ở giữa chúng ta cùng đích đến, lại có một tráng hán lực lượng lớn vô cùng, đương nhiên có thể đem một hòn đá nhỏ ném qua sông. Nhưng ném qua dễ dàng, làm sao để hòn đá nhỏ lại bay về, chính là vấn đề lớn nhất. Dù sao, chúng ta là đi ra ngoài khảo sát và đo vẽ bản đồ, thật sự sưu tập được lượng lớn tình báo, chung quy phải nghĩ cách mang về chứ, nếu chỉ có thể nhảy qua, lại không nhảy về được, chẳng phải là đi chịu chết. Vấn đề này, chúng ta cũng đã cân nhắc đến. Giáo sư Mạc Huyền mở ra màn ánh sáng thứ hai, lần này hiện ra ở trong không gian hư ảo, là các bản đồ thiết kế lập thể huyền ảo phức tạp. Các loại con số, linh văn và phù trận, rậm rạp như chữ đầu ruồi, tận dụng mọi thứ, luyện khí sư bình thường nhìn qua cũng phải bị đầu váng mắt hoa. Lý Diệu lại tới gần, bắt đầu say sưa nghiên cứu. Ý tưởng của chúng ta là như thế này. Giáo sư Mạc Huyền chỉ vào bản đồ thiết kế nói, ngươi xem, đây là tàu hỏa tinh, sau khi trải qua cải tạo, ở phần đuôi của nó có một không gian siêu áp suất đặc thù, có thể tưởng tượng thành một cái nhẫn càng không dung lượng cực lớn, chúng ta đem đơn nguyên pháp bảo tạo thành đuốc vũ trụ đều thu nạp ở bên trong. Khi người thăm dò nhảy đến trong tinh vân đốm đen, hắn đầu tiên cần sưu tập tham số thiên văn địa phương, đo vẽ bản đồ diện mạo vũ trụ phụ cận, cũng tìm kiếm cái thế giới vô cùng có khả năng tồn tại, hướng chúng ta chào hỏi kia. Đợi tới sau khi tìm được một chỗ đại thế giới này, lại ở phụ cận của nó, tìm kiếm một không gian nhảy an toàn cùng ổn định, ở nơi đó đem đuốc vũ trụ lắp ráp hoàn thành hơn nửa triển khai, đem tọa độ chính xác của đại thế giới này truyền tống trở về. Đợi chút. Lý Diệu nhấc tay, hắn là nhân sĩ chuyên nghiệp, lập tức phát hiện vấn đề, khoảng cách tinh vân đốm đen và tam giới xa như thế, trừ phi đuốc vũ trụ quy mô cực lớn, phóng ra tọa độ tin tức cụ thể, mới có khả năng được tam giới thuận lợi tiếp thu được nhỉ. Mặc dù tiếp thu được, vậy cũng như là một con đom đóm trôi dạt trong đêm tối, loang lổ, không trọn vẹn, không có khả năng chỉ dẫn một hạm đội tinh hải nhảy. muốn chỉ dẫn một hạm đội tinh hải quy mô khổng lồ tiến hành nhảy tập thể ngàn vạn năm ánh sáng, ít nhất cần mấy trăm cây đuốc vũ trụ, lấy hình thức trận hình sắp đặt, hình thành cánh cổng vũ trụ. Nhiều đuốc vũ trụ như vậy, cũng không phải một chiếc tàu hỏa tinh nho nhỏ có thể mang theo. Lý Diệu, ngươi băn khoăn rất có đạo lý, tình huống tiếp theo phải tách ra mà nói. Giáo sư Mạc Huyền không nhanh không chậm giải thích, ở sau khi phát hiện đại thế giới hoàn toàn mới, chúng ta cần người thăm dò này xâm nhập đến trong thế giới thần bí, ở dưới điều kiện tiên quyết không bại lộ thân phận của mình, làm rõ cấu thành chủng tộc, trình độ văn minh đối phương, phân bố di tích bàn cổ. Đối với chúng ta là thiện ý hay là ác ý, cùng đế quốc, thánh minh, yêu tộc, thiên ma, bàn cổ tộc, nữ hoa tộc, hoặc là dị tộc vũ trụ lộn xộn nào khác có liên quan hay không. Mấu chốt nhất là, bọn họ vì sao phải chào hỏi với chúng ta. Người thăm dò cần sưu tập tất cả tình báo, cũng ở trên cơ sở này tiến hành bước đầu phân tích. Ở dưới tình huống tốt nhất, sinh linh một thế giới này có được văn minh phát triển cao độ, đối với chúng ta ôm thiện ý thật lớn, vui vẻ câu thông thậm chí kết minh với chúng ta, giống như là quan hệ của phi tinh giới cùng thiên nguyên giới. Như vậy, người thăm dò liền thông qua đuốc vũ trụ, đem tin tức ẩn chứa một kết quả này gửi về. Khi đó, liên bang sẽ hướng tọa độ chỗ người thăm dò, lại phóng ra nhiều đơn nguyên đuốc vũ trụ hơn nữa tới. Ngươi xem, ánh lửa mỏng manh cách nhau ngàn vạn năm ánh sáng, có lẽ không đủ để chỉ dẫn một hạm đội khổng lồ có được mấy chục tên nguyên anh cùng mấy trăm tên kết đan, nhưng dùng để chỉ dẫn một ít đơn nguyên đuốc vũ trụ không có sinh mệnh, lại là dư giả. Chờ sau khi đơn nguyên đuốc vũ trụ truyền tống tới, người thăm dò liền khống chế tàu hỏa tinh, sưu tập và lắp ráp các đơn nguyên pháp bảo đó, tổ hợp ra cây thứ hai, cây thứ ba. Thậm chí 100 cây, 200 cây đuốc vũ trụ, cuối cùng dựng lên cả cánh cổng vũ trụ, làm đại bộ đội của chúng ta có thể nhảy qua, triển khai trao đổi chiều sâu với đối phương. Chờ đại bộ đội đến hết rồi, khẳng định có chiến hạm vận tải quy mô lớn hơn nữa, mang theo lượng lớn pháp bảo đã thông tuyến đường vũ trụ, người thám hiểm cũng liền không cần lo lắng vấn đề về nhà nữa. Một mặt khác, nếu thiện ý của sinh linh một giới này thật sự là vô cùng xác thực không thể nghi ngờ, bọn họ vô cùng có khả năng cũng nắm giữ thần thông bước nhảy tinh hải phát triển cao độ, nói không chừng dùng phương thức của bọn họ, cũng có thể về nhà. Dù sao, tình huống bây giờ khác với khi chúng ta lưu lạc ở phi tinh giới, khi đó chúng ta căn bản không biết tọa độ cụ thể của thiên nguyên giới, đường về nhà tự nhiên là cực gian nan. Nhưng bây giờ, chúng ta đối với tọa độ cụ thể, tham số thiên văn vân vân các tin tức của thiên nguyên, huyết yêu, phi tinh tam giới đều rõ như lòng bàn tay. Chỉ cần có được một bình đài phóng cấp độ ngang với thiên nguyên đại pháo, liền có khả năng trở về. Lý Diệu nghiến răng hồi lâu, chậm rãi lắc đầu, chỉ sợ không có chuyện tốt như vậy đâu, một văn minh thiện ý phát triển cao độ, nghe sao lại không đáng tin như vậy chứ. Vậy là loại tình huống thứ hai tương đối không ổn. Giáo sư Mạc Huyền nói, nếu người thăm dò phát hiện, địa phương tồn tại một văn minh cường đại ôm địch ý thật lớn với chúng ta, thậm chí có muôn vạn luồng quan hệ với đế quốc, thánh minh, thiên ma, bàn cổ tộc các thế lực mà đối phương trăm phương ngàn kế muốn chinh phục thậm chí hủy diệt chúng ta. Vậy người thăm dò cũng phải đem tất cả tình báo của bọn họ đều sưu tập xong, sau đó trở lại điểm nhảy bản thân bố trí ở sâu trong tinh hải đi. Khi đó, người thăm dò hướng tam giới gửi trở về một loại tín hiệu hoàn toàn khác, tam giới chiếm được tin tức của hắn, đồng dạng sẽ hướng hắn truyền tống vật tư, không phải đơn nguyên pháp bảo chế tạo đuốc vũ trụ, mà là đơn nguyên pháp bảo chế tạo máy hỗ trợ đẩy. Cái gọi là máy hỗ trợ đẩy, ngươi có thể tưởng tượng thành một loại thiên nguyên đại pháo, loại siêu nhỏ, chuyên cho tàu hỏa tinh sử dụng, có thể ở sau mông tàu hỏa tinh hung hăng đạp một cước, lại thêm năng lực nhảy tinh hải của bản thân tàu hỏa tinh, thì có thể nhảy trở lại. Lý Diệu nghĩ một chút, cái này xem như loại tình huống thứ hai tương đối không ổn, vậy là còn có tình huống không ổn nhất. Dưới tình huống không ổn nhất, giáo sư Mạc Huyền bình tĩnh nói, người thăm dò này sẽ rơi vào trong tay dân bản xứ địa phương. Đây là điều vô cùng có khả năng xảy ra, dù sao đối phương có năng lực cách xa ngàn vạn năm ánh sáng, chào hỏi với chúng ta, trình độ văn minh và tu luyện của nó tuyệt đối không thể khinh thường, người thăm dò của chúng ta ở dưới tình huống hoàn toàn không biết gì cả một mình dấn thân nguy hiểm. Không thể không suy xét khả năng bị đối phương bắt được và nghiên cứu. Quả thực như thế, như vậy người thăm dò nhất định phải ở trước khi phun ra tình báo mấu chốt của tam giới, đặc biệt là tiềm lực chiến tranh và tọa độ tin tức cụ thể của chúng ta, đã sạch sẽ lưu loát tự kết liễu. Khả năng tàn khốc này, làm Lý Diệu và Đinh Linh đang lại trầm mặc một hồi lâu. Lão sư, ta tổng kết một lần yêu cầu của các ngươi. Lý Diệu dùng sức chà sát mặt một phen, chỉnh trang lại ý nghĩ hỗn loạn, chậm rãi nói, vì thăm dò thế giới thần bí này, người thăm dò các ngươi đang tìm, cần có hai khối năng lực lớn. Thứ nhất, là xâm nhập phía sau địch năng lực độc lập tác chiến thời gian dài, ngụy trang dịch dung, giả mạo thân phận, năng lực sưu tập và phân tích sửa sang lại tình báo. Thứ hai, là năng lực độc lập lắp ráp và duy tu pháp bảo. Hắn vô cùng có khả năng phải dựa vào sức một mình, dựng một cánh cổng vũ trụ. Tuy toàn bộ vật tư đều là từ tam giới truyền tống tới, nhưng cần mấy vạn đơn nguyên pháp bảo lắp ráp với nhau, hoàn thành điều chỉnh thử và vận chuyển, vẫn là nhiệm vụ khó như lên trời. Càng không cần phải nói, đơn nguyên pháp bảo ở sau khi trải qua phá vỡ hư không, vô cùng có khả năng xuất hiện trục trặc, còn cần hắn đi lần lượt kiểm tra đo lường và duy tu, đây không phải điều luyện khí sư bình thường có thể làm được. Tam giới có được bộ đội đặc chủng, chuyên gia tình báo và đại sư dịch dung ưu tú nhất, cũng có được luyện khí sư cùng chuyên gia pháp bảo xuất sắc nhất. Nhưng tàu hỏa tinh là từ khoang chạy trốn của bàn cổ tộc cải tạo mà có, người lái định sẵn chỉ có một người. Nguyên Anh thậm chí Kim Đan đồng thời có được năng lực hai đại lĩnh vực này, một bàn tay cũng có thể đếm được. Ta nghĩ, trên danh sách dự bị lựa chọn của lão sư, nhất định không vượt qua ba cái tên. Giáo sư Mạc Huyền trầm mặt chốc lát, gật đầu nói, không sai, nhưng tuyển thích hợp chấp hành nhiệm vụ này không nhiều, mà ngươi là người số một trên danh sách xếp hạng. Một mặt, ngươi có được kinh nghiệm quý giá một mình thăm dò phi tinh giới và huyết yêu giới, đây là điều bất cứ cường giả nào trong tam giới cũng không có. Hai lần một mình dấn thân nguy hiểm đó kết quả đều phi thường không tệ, chứng minh ngươi có được năng lực nhiệm vụ lần này cần có, mặc dù trong đó ẩn chứa một ít thành phần vận khí, nhưng tinh diệu liên bang mới sinh, quả thực cần một ít vận khí, mới có thể đi lên con đường tranh bá tinh hải. Một mặt khác, ngươi cũng là một trong các luyện khí sư đỉnh cao nhất tam giới, tuy không sở trường lĩnh vực lý luận nghiên cứu, nhưng năng lực động thủ thực tế tuyệt đối xuất sắc hơn người, thậm chí có thể xếp vào top 5. Nhiệm vụ lần này, cần người thăm dò đem lượng lớn đơn nguyên pháp bảo lắp ráp, còn có thể phải tiến hành công tác duy tu rườm rà phức tạp, những việc này không cần trình độ nghiên cứu lý luận quá thâm ảo, đối với năng lực thao tác thực tế lại có yêu cầu cực cao. Tổng hợp lại, ngươi là nhân tuyển số 1 hoàn toàn xứng đáng. Nhưng, vừa rồi cũng đã hướng ngươi giải thích chỗ khó của nhiệm vụ này, chính cái gọi là trong núi mới một ngày, trên đời đã ngàn năm, chấp hành nhiệm vụ như vậy, đối với quy hoạch cuộc đời cùng với tương lai gia đình của ngươi mà nói, đều sẽ sinh ra ảnh hưởng cực lớn. Ngươi bây giờ không phải tiểu tử nghèo không tiếng tăm gì của 20 năm trước, có thể không chút vướng bận xông pha giang hồ, bản thân ngươi là thành viên trung tâm của hạng mục cự thần binh, phụ trách sửa sang lại cùng sáng tác sổ tay thao tác cự thần binh, tương đương chức vị tổng huấn luyện viên cự thần binh tam giới. Danh nghĩa lại có tập đoàn Diệu Thế, hội Song Giao, tổ chức Thiên Hỏa, rất nhiều đoàn đội, hoạt động ở tam giới đều rất tốt, sự nghiệp phát triển không ngừng. Hơn nữa ngươi mới kết hôn 5 năm, còn chưa có con. Nếu chấp hành nhiệm vụ này, liền ý nghĩa ngươi cùng với tất cả cái này đều tách ra ít nhất mấy chục năm, thậm chí hơn trăm năm thời gian. Trăm năm kích động, gió mây biến ảo, khi ngươi từ dị vực trở về, bộ dáng tinh diệu liên bang nhất định đã nghiêng trời lệch đất. Tất cả biến hóa này, đều cần ngươi và Tiểu Đinh đi suy xét thật kỹ. Trên thực tế, ngay cả ta cũng không biết lựa chọn ngươi đi chấp hành nhiệm vụ này, rốt cuộc đáng giá hay không, bởi vì ngươi ở lại trong tam giới, cũng có thể phát huy tác dụng không thể thay thế, nói không chừng có thể sáng tạo giá trị so với thăm dò tinh hải còn lớn hơn. Cho nên, mặc dù ngươi và Tiểu Đinh sau khi cân nhắc kỹ càng, từ chối chấp hành nhiệm vụ này, ta cũng tuyệt đối ủng hộ quyết định của ngươi, có thể an bài cho các ngươi một ít đại thế giới tương đối gần, độ khó tương đối thấp đi thăm dò. Đây là thời thật lòng của ta, có lẽ ngươi làm một cái tượng trưng tinh thần ở lại liên bang còn tương đối tốt một chút, ngươi có thể thu hoạch danh dự, địa vị, tài phú và tài nguyên, đều nhiều hơn so với tới sâu trong tinh hải rất nhiều, còn có thể sáng tạo giá trị càng thêm ổn định cho liên bang. Trong ngọc giản này ẩn chứa tất cả tư liệu nghiên cứu về thế giới thần bí từ khi chúng ta thu được thần bí tín hiệu tới nay, ngươi và Tiểu Đinh không ngại đọc kỹ chút, tổng hợp nhân tố các phương diện cẩn thận tự hỏi, lại trả lời chúng ta không muộn. Chuyện này cũng không nóng lòng nhất thời. Lý Diệu do dự một phen, tiếp nhận ngọc giản nho nhỏ tạo hình ve ngọc nắm ở lòng bàn tay, lại như là có phân lượng ngàn quân. Nghĩ một chút, Lý Diệu hỏi một vấn đề cuối cùng, lão sư, chuyện này quả thực quá mức phức tạp, ta cần thời gian nghĩ kỹ với Đinh Linh Đan. Nhưng có một việc ta phi thường tò mò, ngài có thể nói cho ta biết hay không ở trên danh sách lựa chọn của ngài, cộng có mấy nhân tuyển, trừ ta còn có ai? Đáy lòng Lý Diệu sinh ra một luồng ngạo khí nho nhỏ. Hắn thật sự rất muốn biết, trừ hắn, còn có ai có năng lực chấp hành nhiệm vụ như vậy? Trong mắt tinh thể của giáo sư Mạc Huyền lóe ra hào quang rực rỡ, chậm rãi nói, vừa rồi nói trên danh sách lựa chọn còn có rất nhiều cái tên, là lừa gạt ngươi, trên toàn bộ danh sách cũng chỉ có hai cái tên. Ồ! Đáy mắt Lý Diệu chợt lóe ánh sao, còn một người nữa là ai? Là bản thân ta. Giáo sư Mạc Huyền vươn một cây xúc tu kim loại trạng thái dịch, chỉ mình, ta đem bản thân xếp thứ hai trên danh sách, nếu ngươi không đi, ta khẳng định sẽ đi, vậy thì không cần thiết sắp xếp ra cái tên thứ ba. Lão sư! Lý Diệu chấn động, ngài muốn bỏ qua tất cả, đi sâu trong hắc ám tinh vân thám hiểm. Sao, cảm thấy ta không so được với ngươi sao? Giáo sư Mạc Huyền mỉm cười, trong thanh âm như giếng cổ không gợn sóng ẩn chứa sự tự tin cường đại. 5 năm thời gian, ngươi tiến bộ như bão táp, người khác cũng sẽ không dẫm trận tại chỗ, ít nhất ta so sánh với 5 năm trước, đã xảy ra biến hóa thay da đổi thịt. Thân thể kim loại trạng thái dịch, không chỉ riêng có thể cắn nuốt máy tính đơn giản như vậy, dùng vào trong chiến đấu, cũng có thể phát huy ra tác dụng không ngờ được. Đương nhiên, ta là người tu chân loại hình sáng tạo, tu luyện như thế nào nữa, sức chiến đấu cũng không thể so với ngươi. Nhưng nhiệm vụ thăm dò lần này, lấy ẩn nút thẩm thấu và sưu tập tình báo là chính, chưa chắc cần chính diện chém giết với kẻ địch, hình thái ta thiên biến vạn hóa, chưa chắc đã không phải một loại điều kiện có lợi. Huống chi, ta sau khi cắn nuốt tinh hài cùng máy tính, sức tính toán so với ngươi càng cường đại hơn, ở tính toán tham số thiên văn, thôi diễn tọa độ bước nhảy, sưu tập và phân tích tình báo các loại lĩnh vực, so với ngươi càng có ưu thế hơn. Ta vì sao không thể đi chứ? Lý Diệu mặt đỏ tai hồng, liên tục xua tay nói, ta không phải ý tứ này, ta là nói, ngài thật sự đi, Nguyên lão sư lại nên làm gì bây giờ? Lý Diệu chỉ là vợ của giáo sư Mạc Huyền, chủ nhiệm hệ ban đầu của hệ luyện khí Đại Hoang Chiến Viện, luyện khí sư nổi tiếng liên bang Nguyên Mạn Thu. Nguyên Mạn Thu cũng là lão sư trên ý nghĩa thật sự đầu tiên sau khi Lý Diệu tiếp nhận học tập luyện khí thuật hệ thống hóa. Huyền cốt chiến khải lúc ban đầu, chính là ra từ tay Nguyên Mạn Thu cùng Lý Diệu. Bà ấy sẽ lý giải cùng ủng hộ ta biết. Giáo sư Mạc Huyền bình tĩnh nói, trong thanh âm thường thản nhiên lại ẩn chứa một luồng tình tố không nói cho người ngoài. Nhưng, vì sao? Lý Diệu thật sự không nghĩ ra, lão sư, ngài biết mình quan trọng bao nhiêu đối với tương lai phát triển của tam giới không? Ngài bây giờ là hội trưởng Hiệp hội Luyện Khí Sư Liên bang, 100 năm tương lai, nhất định còn có vô số hạng mục siêu cấp pháp bảo chờ đợi ngài đi chủ đạo. Ngài sao phải khổ tự mình dính vào nguy hiểm, đi chấp hành nhiệm vụ nguy hiểm như vậy? Ta không tin thật sự tìm không ra nhân tuyển thứ ba thích hợp chấp hành nhiệm vụ này, thật sự không được, còn có thể lui mà cầu thứ yếu, lựa chọn siêu nhất lưu cường giả ở một mặt nào đó năng lực xuất chúng, lại lâm thời huấn luyện đặc biệt hắn năng lực một mặt khác, lấy sức tính toán, sức lý giải cùng năng lực học tập cấp độ Nguyên Anh. 1 năm tới 1 năm rưỡi huấn luyện đặc biệt cường hóa, vậy là đủ rồi nhỉ? Giáo sư Mạc Huyền khẽ cười một tiếng, thản nhiên nói, Lý Diệu, ngươi lầm rồi, ta sở dĩ đem mình đặt ở vị trí thứ hai danh sách dự bị lựa chọn, cũng không phải xuất phát từ suy xét đối với tương lai, chỉ là vì bản thân ta, không phải vì liên bang ta không thể không đi, chỉ là đơn thuần ta muốn đi mà thôi. Ngài muốn đi. Lý Diệu sửng sốt, lặng lẽ lẩm bẩm 3 chữ này mấy lần, giống như đã hiểu ra điều gì. Ta đương nhiên muốn đi. Sâu trong thần hồn giáo sư Mạc Huyền nở rộ hào quang, đã mảnh tới mức mắt tinh thể cũng không thể chịu tải, toát ra đốm lửa lấp lánh. Thanh âm giống như quanh quẩn giữa các ngôi sao, thâm thúy, không linh mà mạnh mẽ, một thế giới thần bí sâu trong tinh hải, vô cùng có khả năng ẩn chứa lượng lớn bí bảo văn minh bàn cổ mấy chục vạn năm trước, quy mô so với Côn Luân lớn hơn chục lần. Nơi đó, đã có khả năng có kẻ địch nguy hiểm nhất ẩn núp, đế quốc, thánh minh, thiên ma, bàn cổ tộc. Cũng có khả năng tồn tại minh hữu tiềm tàng mạnh mẽ, như là một văn minh tu chân khác đau khổ giãy giụa ở trong vũ trụ tối tăm, thậm chí là nữ hoa tộc từng kề vai chiến đấu với nhân loại. Toàn bộ đáp án đều giấu ở trong sương mù, chờ đợi chúng ta đi khai quật, đi khai thác. Đối với một người tu chân mà nói, còn có chuyện so với điều này càng có ý tứ hơn sao? Ta là một người đã chết mà sống lại, sinh mệnh thứ hai của ta vốn là sinh ra ở trong cơn bão tinh hải. Chỉ cần có thể để ta tận mắt kiến thức được vô hạn đặc sắc của thế giới thần bí này, cho dù sinh mệnh một lần nữa hủy diệt trong tinh hải, lại có quan hệ gì đâu. Cổ nhân thường nói, sáng nghe đạo, chiều chết cũng cam lòng, có lẽ chính là ý tứ này đi. Cho nên, Lý Diệu, ngươi biết không, nếu không phải ngươi thật sự so với ta càng thêm thích hợp chấp hành nhiệm vụ lần này, ta là tuyệt đối sẽ không đem ngươi đặt tới trên vị trí số 1 của danh sách. Mặc dù bây giờ, ta cũng hy vọng mãnh liệt ngươi có thể từ chối nhiệm vụ này, đem cơ hội ngàn năm khó gặp này nhường cho ta. Đi đi, suy xét kỹ với lão bà một phen, rồi nói cho ta biết đáp án, ta chờ ngươi. Giáo sư Mạc Huyền phất phất tay, không để ý tới Lý Diệu nữa, lại cùng Tư Khấu Liệt về tới trong thế giới nho nhỏ của kế hoạch thiên lộ. Trên không đại hoang, giữa tầng mây loãng, mặt trời vừa mới mọc lên, bao trùm cho tầng mây từng mảng thủy triều ánh lửa màu vàng và màu đỏ đang xen. Lý Diệu và Đinh Linh đang tay trong tay, tản bộ ở đám mây, nhìn xuống từng tòa thành thị dưới chân so với hộp diêm còn nhỏ bé hơn, chi chít như sao trên trời. Chúng ta như về tới 20 năm trước. Đinh Linh đang cười tủm tỉm nói, còn nhớ ngày đó sao? Khi đó, anh vừa mới ở đảo Ma Giao trên giải đấu khiêu chiến cực hạn sinh tồn, bản thân bị thương nặng, hôn mê bất tỉnh, linh căn xé rách, trở thành phế nhân. Đương nhiên nhớ rõ. Mắt Lý Diệu sáng long lanh, khi đó, mọi người đều không tin ta, cho rằng anh sẽ không gượng dậy nổi, từ đó trầm luân đến đáy vực, sau khi anh miễn cưỡng thức tỉnh, cũng chưa ai để ý anh, chỉ có em tin tưởng anh, cả ngày làm bạn ở bên cạnh anh đang hôn mê bất tỉnh, còn đặc biệt đi trong Xích Tiêu Nhị tìm anh. Về sau mang anh bay đến phía trên tầng mây, nhìn xuống cả mảnh đất, mở đường cho tâm tình đang buồn bực của anh, cổ vũ anh một lần nữa phấn chấn, sải bước tiến lên. Đúng rồi, anh nhớ rõ ngày đó em còn mang theo rất nhiều đồ ăn ngon tới, cái gì lạp sườn, gà nướng, chân giò hun khói, chân giò lợn vân vân, làm anh giật cả mình. Ha ha ha ha. Đinh Linh đang chống nạnh cười to, có phải để lại cho anh ấn tượng cực kỳ khắc sâu, từ đó về sau anh càng không thể vãn hồi yêu tỷ tỷ đây hay không? À. Lý Diệu có chút khó xử gãi gãi đầu, nhưng sau khi nhìn thấy trong mắt lão bà nở rộ ra hung quang, lập tức gật đầu thật mạnh, không sai, là như thế. Vậy còn xấp xỉ. Đinh Linh đang hài lòng cười, nắm tay Lý Diệu, hai người chân đạp bậc thang linh năng ngưng tụ thành, đi đến cuối đám mây. Bọn họ giống như đứng ở bên cạnh một vách núi hư vô mờ mịt, dõi mắt trông về mặt đất mênh mang vô tận phía xa cùng bầu trời càng thêm mênh mông thâm thúy. Trầm mặc rất lâu, Lý Diệu rốt cuộc gian nan mở miệng nói, hôm nay chuyện này, về nhiệm vụ thăm dò hắc ám tinh vân, em có ý kiến gì không? Đinh Linh đang nheo mắt, bàn tay ở trong ánh mặt trời chậm rãi di động, giống như muốn vốc lên một vốc nước trong dòng sông ánh sáng, nói, em chỉ là một chiến sĩ đơn thuần, đối với những chuyện đề cập đến luyện khí và tình báo lại không hiểu lắm, anh nói trước đi. Anh cảm thấy, nhiệm vụ này là nhất định phải chấp hành, mặc dù trả giá một vị nguyên anh. Nếu không đi, có thể tạo thành phiêu lưu thật sự quá cao, nếu đi, lại có thể phát hiện một di tích so với Côn Luân càng thêm đồ sộ, thậm chí lôi kéo được một minh hữu mạnh mẽ. Đoạn lời này của Lý Diệu, hiển nhiên là ở trên đường bay đến đám mây đã lặp đi lặp lại châm trước, giờ phút này thao thao bất tuyệt, thật phải chấp hành nhiệm vụ lần này, lão sư khẳng định không phải lựa chọn tốt nhất. Anh ngược lại không phải lo lắng ông ấy sẽ thất bại, mà là ông ấy thân là tinh linh, nắm giữ siêu cấp máy tính mạnh nhất tam giới bây giờ, lại phụ trách vô số hạng mục pháp bảo có tính cách mạng. Ông là trụ cột phát triển pháp bảo của tam giới trong tương lai 100 năm, không có ông không được. Nhân tuyển khác, anh trái lại miễn cưỡng nghĩ tới vài người, nói ví dụ bí kiếm cục cục trưởng, quá xuân phong quá đại ca. Thân là kim đan mạnh nhất tam giới, có thể dùng bốn đại lĩnh vực thiên phú, hắn vốn là nhân tuyển không tệ. Đầu tiên, công tác sưu tập tình báo, hắn vốn là người trong nghề, đây là xe nhẹ đường quen, hơn nữa hắn coi như là một luyện khí sư không tồi, trải qua một năm tới một năm rưỡi cường hóa huấn luyện đặc biệt. Nhất định có thể nắm giữ duy tu cùng lắp ráp cánh cổng vũ trụ. Nhưng nếu lựa chọn quá đại ca, cũng là vấn đề tương tự, tác dụng của hắn ở trên chiến tuyến bí mật của liên bang cũng là không thể thay thế, đặc biệt người đế quốc, người thánh minh bề ngoài không khác gì chúng ta, muốn thẩm thấu đến trong liên bang, quả thực so với yêu tộc ngày xưa còn dễ hơn. Công tác tình báo cùng thẩm thấu ngược, nhất định là cực kỳ quan trọng với chiến cuộc tương lai. Với lại, quá đại ca cách cảnh giới nguyên anh, chung quy còn có một tia khoảng cách, thực đến thời điểm chỉ mành treo chuông, một tia khoảng cách này vô cùng có khả năng tạo thành phiền toái lớn, để hắn đi, vẫn không quá bảo hiểm. Nguyên anh khác sao, phần lớn là chuyên tinh vào một lĩnh vực nào đó, muốn thông qua cường hóa huấn luyện để nắm giữ một kỹ năng lĩnh vực khác, vẫn là hơi miễn cưỡng một chút. Đinh Linh đang bật cười, phốc, nói hồi lâu, chính là bà Vương bán dưa, mèo khen mèo dài đuôi, cảm thấy nhiệm vụ này ngoài anh ra còn ai, không có anh không được à. Lý Diệu đỏ mặt lên, cũng không phải ý tứ này, nhưng anh quả thực so với giáo sư Mạc Huyền và Quá Đại Ca thích hợp hơn một chút, một điểm mấu chốt nhất là, anh cảm thấy mình ở lại liên bang, trong trăm năm tương lai tựa như cũng không phát huy ra tác dụng quá lớn. Tuy anh là thành viên trung tâm hạng mục cự thần binh, nhưng chúng ta bây giờ đã lắp ráp ra 5 bộ cự thần binh, vô luận là quá trình lắp ráp hay là đạo khống chế, tất cả đều có sổ tay thao tác hệ thống hóa, muốn tiến một bước nghiên cứu vào, thì phải đề cập đến lĩnh vực lý luận dẫn đầu. Không đơn giản là cự thần binh, pháp bảo khác cũng tương tự. Em biết đó, thứ anh sở trường là thao tác thực tế, đối với lý luận tuyến đầu mũi nhọn nhất thật sự không biết gì cả, tác dụng về sau có thể tạo được đã rất nhỏ rất nhỏ. Tập đoàn Diệu Thế, hội song giao cùng tổ chức Thiên Hỏa, cũng là đạo lý tương tự, trên danh nghĩa anh đều có được lượng lớn cổ phần công ty, nhưng trên thực tế lại là trưởng quầy không gánh trách nhiệm. Tập đoàn Diệu Thế giao cho trưởng bối trong Vu Mã Viêm gia tộc, cùng nhau cai quản với Hùng Vô Cực, hội song giao bây giờ là sư huynh của anh Yêu Đao Bành Hỏa đang tự mình thao tác, tổ chức Thiên Hỏa thì có Hỏa Nghĩ Vương cùng Kim Tâm Nguyệt hai tầng lãnh đạo. Năng lực của bọn họ ở phương diện quản lý và đưa vào hoạt động đều mạnh hơn anh gấp trăm lần, cho dù không có anh, ba tập đoàn này cũng sẽ khỏe mạnh trưởng thành. Anh nghĩ tới nghĩ lui, mình ở liên bang bây giờ, thật giống như là một tồn tại kiểu vật biểu tượng, nếu anh rời khỏi một đoạn thời gian, đối với liên bang phát triển không đến mức tạo thành ảnh hưởng quá lớn nhỉ. Nói tới đây, Lý Diệu bỗng nhiên, lột bột, do dự thật lâu mới thấp giọng nói, anh cảm thấy, vô luận suy xét từ các phương diện, do ta đi đều là lựa chọn tốt nhất, vấn đề duy nhất chính là em. Tư liệu vừa rồi em cũng thấy rồi, ở trong Hắc Ám Tinh Vân tìm một đại thế giới thần bí, giống như là ở trong một mảng đầm lầy không có ánh mặt trời mà một cây kim thêu hoa, nói không chừng sẽ tốn mấy chục năm thậm chí hơn trăm năm thời gian. Tuy chúng ta đều đã tấn thăng đến cảnh giới Nguyên Anh, sinh cơ tế bào vô cùng cường đại, chỉ cần trăm năm tới đây không gặp phải chiến tranh lớn, không cạn kiệt sinh mệnh lung tung, cơ năng thân thể vẫn có thể bảo trì tràn đầy sức sống, so sánh với bây giờ, sẽ không xảy ra biến hóa quá lớn. Nhưng, đó chung quy là trăm năm thật dài nha. Cho nên, anh cần nghe được ý kiến của em, hy vọng em có thể giúp anh quyết định. Lão bà, nếu em cũng cảm thấy anh là nhân tuyển thích hợp nhất, vậy anh đi. Nếu em không đồng ý anh đi, vậy chúng ta bây giờ có thể đi tìm lão sư, từ chối nhiệm vụ này. Đinh Linh đang đem ánh mặt trời ở lòng bàn tay nâng đến trước mặt, thông qua hào quang long lanh trong suốt chăm chú nhìn người đàn ông của mình, khẽ cười nói, do em quyết định, nghe lời như vậy. Đúng mà. Lý Diệu giơ một bàn tay, trời lớn đất lớn không lớn bằng lão bà mà. Tốt lắm. Đinh Linh đang cười tủm tỉm nói, em bây giờ có thể rất nghiêm túc trịnh trọng trả lời anh. Nếu lý do của anh chỉ là những lời vừa xong, vậy em không đồng ý anh đi. A. Lý Diệu há hốc mồm. Sao, còn tưởng em sẽ rất hiểu đại nghĩa, miệng đầy đáp ứng sao? Đinh Linh đang hừ lạnh một tiếng, dùng sức chọc vào ngực Lý Diệu một phát. Thật ra em cảm thấy giáo sư Mạc Huyền có một câu nói đúng. Lý Diệu à, tuyệt đối đừng cho rằng bản thân anh rất quan trọng, thế giới này thiếu ai còn không vận chuyển được sao? Dựa vào cái gì mọi chuyện đều cần anh dẫn đầu, mỗi vấn đề khó đều phải dựa vào anh đi giải quyết. Vô luận giáo sư Mạc Huyền hay là Quá Xuân Phong đại ca, thậm chí là Nguyên Anh khác cường hóa huấn luyện đặc biệt một năm tới một năm rưỡi, thật sự không bằng anh, thì tuyệt đối không thể chấp hành nhiệm vụ như vậy. Anh có lợi hại đến loại trình độ này sao? Nói không chừng, do bọn họ đi chấp hành nhiệm vụ lần này, có thể hoàn thành càng tốt đẹp hơn so với anh. Về phần bọn họ đi rồi, để lại chỗ trống, cái này càng không phải vấn đề. Em không tin, Thiên Nguyên, Phi Tinh và Huyết Yêu Tam Giới cộng lại mấy chục tỷ dân, còn tìm không ra hai người có thể làm bí kiếm cục trưởng và hội trưởng hiệp hội luyện khí sư. Đinh Linh đang nói mỗi một câu, liền ở ngực Lý Diệu chọc mạnh một phát, chọc tới mức Lý Diệu nhe răng trợn mắt, hít vào thật sâu. Lúc này, bàn tay Đinh Linh đang lại nhẹ nhàng vuốt ve ở ngực Lý Diệu, thấp giọng nói, tóm lại, liên bang có thể có vô số siêu cấp anh hùng, anh không phải người đầu tiên, lại càng sẽ không là một người cuối cùng. Cho dù anh trốn ở nhà ngủ một giấc dài, trời cũng sẽ không sập, đất cũng sẽ không lún, tận thế sẽ không đến. Nhưng em lại chỉ có một ông chồng, cũng lười tìm người thứ hai nữa. Anh đối với liên bang, không quan trọng như vậy, nhưng anh đối với em, lại vô cùng quan trọng, hiểu chưa? Cho nên, nếu chỉ là các lý do vừa rồi, vậy đáp án của em chính là cái này em không đồng ý, tuyệt không đồng ý. Nếu ai dám lấy cái gì, đại nghĩa quốc gia, tinh thần hy sinh, những lý do rắm chó này để lừa anh đi, nắm đấm của em đánh nổ đầu hắn. Việc anh làm cho liên bang đã đủ nhiều rồi, cho dù thực có cái gì, trách nhiệm của người tu chân, cũng đã sớm tận rồi. Lý Diệu bị lão bà nói một phen làm á khẩu không trả lời được, trong lúc nhất thời ngẩn ra ở đám mây. Cẩn thận cân nhắc, lại cảm thấy trong lời của lão bà có ý khác, nếu chỉ là các lý do vừa rồi, em không đồng ý, nói cách khác, nếu xuất phát từ lý do khác, em sẽ đồng ý. Đinh Linh đang nhếch miệng cười, bỗng nhiên nói không đầu không đuôi, Lý Diệu, cảm ơn anh. Lý Diệu càng thêm kỳ quái, tự dưng cảm ơn anh cái gì? Anh biết không, thật ra rất lâu trước kia, ở trước khi gặp gỡ anh, thậm chí là sau khi gặp anh một đoạn thời gian rất dài, em đều cho rằng mình đời này là sẽ không kết hôn. Đinh Linh đang giang đôi tay, cả người đều hòa tan ở trong ánh mặt trời màu vàng, thoải mái nói, dù sao, tính cách của em anh là biết rồi, em thô lỗ như vậy, lại thích mạo hiểm cùng chém giết, ham thích một nắm đấm đem đầu yêu thú đánh vỡ, một khi điên cùng tu luyện hẳn lên, ba ngày ba đêm cũng sẽ không nghỉ ngơi, chuyện gì cũng không để ý tới. Em trước kia luôn nghĩ, rốt cuộc người đàn ông như thế nào mới có thể tiếp nhận một người vợ như vậy chứ? Tuyệt đại đa số đàn ông vẫn là càng thích loại nữ nhân văn nhã an tĩnh, lên phòng sảnh xuống phòng bếp, mà không phải em loại hình điên điên khùng khùng này nhỉ. Nhưng kết hôn nhiều năm như vậy, anh vẫn luôn cực kỳ ủng hộ em, vô luận em gia nhập hạng mục tu luyện có tính thực nghiệm hệ số nguy hiểm thật lớn, hay là súng thật đạn thật chém giết với yêu thú cường hóa, thậm chí tu luyện ở bên cạnh vòng dẫn lực gần mạch trùng tinh, có chút vô ý sẽ bị hút vào trong đó. Áp suất thành một điểm so với tro bụi còn nhỏ hơn, anh cũng chưa từng ngăn cản em. Khi em một năm một mười hướng anh báo cáo những khoa mục tu luyện đó, em có thể nhìn thấy sự lo lắng ở đáy mắt anh, nhưng anh chưa từng ngăn em lấy một lần, ngược lại còn giả thoải mái để cổ vũ em nói cho em biết, vì sao. Mặt Lý Diệu so với trán đỏ còn đỏ hơn, sờ sờ mũi nói, cái này có, vì sao, cái gì chứ? Đó đều là chuyện em muốn làm, em có thể từ trong những việc này đạt được khoái hoạt, thực hiện giấc mộng, thậm chí tìm kiếm được ý nghĩa thật sự của sinh mệnh. Anh là chồng em, đương nhiên cần ủng hộ vợ mình, đi làm bất cứ việc nào cô ấy muốn làm, đi tận tình nở rộ cùng lóng lánh. Đinh Linh đang không tim không phổi nở nụ cười. Mặt trời lại một lần nữa xuất hiện ở phía sau cô, phát họa ra cho cô một vòng đường nét kim bích huy hoàng, lại như ở phía sau cô giang ra từng đôi cánh. Câu này, cũng là điều em muốn nói với anh. Đinh Linh đang nói, cho nên, ở trên sự kiện vừa rồi, nếu lý do của anh chỉ là quốc gia cần anh đi, vậy em tuyệt đối sẽ không đồng ý, quốc gia không cần anh, em mới cần anh. Muốn được em ủng hộ, trừ phi, lý do của anh không có quan hệ với cái gì quốc gia, tinh cầu, văn minh, tương lai vân vân những thứ bao la hùng vĩ, chỉ là vô cùng đơn giản anh muốn đi. Hỏi một chút nội tâm của anh, khi anh vừa mới nghe được giáo sư Mạc Huyền giới thiệu nhiệm vụ thăm dò hắc ám tinh vân lần này, chỗ sâu nhất trong lòng anh bật ra ý niệm đầu tiên, rốt cuộc là nhiệm vụ lần này đối với liên bang rất quan trọng, cho nên ta phải đi, hay là nhiệm vụ lần này quá thú vị, ta muốn đi. Đinh Linh đang đầy cõi lòng chờ mong nhìn Lý Diệu. Ánh mắt Lý Diệu lướt qua cô, đâm thẳng mặt trời hừng hực thiêu đốt, ở dưới ánh mặt trời đâm thẳng, đôi mắt cũng biến thành một mảng vàng óng ánh. Hắn nhẹ nhàng cầm tay Đinh Linh đang lâm vào trầm ngâm đáng kể, biểu cảm trên mặt chợt mê mang, chợt trầm tĩnh, chợt thần thái bay lên, chợt biến ảo khó dò, đến cuối cùng, tản mát ra một loại hào quang thông thấu thuần túy. Anh muốn đi, phát ra từ trong lòng muốn đi. Lý Diệu lẩm bẩm, em nói đúng, điều này và cái gì văn minh, liên bang, tương lai, những khái niệm to lớn vĩ đại đó hết thảy đều không quan hệ, vũ trụ lớn như vậy, anh chỉ là muốn ra ngoài nhìn một lần mà thôi. Có chuyện, anh mãi cũng chưa nói với em. Sau khi trải qua mười mấy năm mạo hiểm kinh tâm động phách, năm năm qua, anh rốt cuộc có thể giống người bình thường, trải qua cuộc sống gió êm sóng lặng, từng bước mà làm. Anh hầu như đã có được tất cả, danh dự, địa vị, quyền thế, sự nghiệp, cùng với mọi người ủng hộ và tôn kính. Ngay cả em cũng ở lại bên cạnh anh, vô luận ban ngày tu luyện vất vả như thế nào nữa, buổi tối chúng ta đều có thể như là vợ chồng bình thường ở cùng một chỗ. Theo lý thuyết, đây nên là đỉnh cao của cuộc đời rồi nhỉ. Nhưng, đến mỗi đêm dài yên tĩnh, khi tiến vào trạng thái ngủ say, em có biết người anh thường xuyên mơ thấy nhất là ai không? Đinh Linh đang chớp chớp mắt, nói: Yến Tây Bắc, Tiêu Huyền Sách, Bạch Tinh Hà, Tinh Hài, Kim Đồ Dị, U Tuyền Lão Tổ, Chu Hoành Đao, Lữ Túy. Làm sao em biết? Lý Diệu bị dọa giật mình, theo bản năng sờ sờ môi miệng mình, chẳng lẽ anh nửa đêm còn có thể nói mơ? Đương nhiên không có. Đinh Linh đang cười nói, chẳng qua, em cũng giống anh, thường xuyên mơ thấy kẻ địch trong quá khứ của mình. 10 năm đó anh rời khỏi thiên nguyên giới, một mình em ở sâu trong đại hoang tu luyện và xông pha, từng gặp được vô số yêu thú hung tàn dữ tợn, cũng từng mấy trăm lần ở dưới thú triều rập trời chạy trốn. Những cảnh tượng này, 5 năm qua, thường xuyên xuất hiện ở trong mơ của em. Rất kỳ quái, lúc xông pha ở sâu trong đại hoang, mỗi khi phải đánh bạc tất cả, cạn kiệt thần hồn, thiêu đốt sinh mệnh, mới có thể liều ra một tia sinh cơ, rất nhiều thời điểm, tra tấn trên thân thể cùng tinh thần, đều là thứ không thể dùng văn chương hình dung. Mỗi một lần từ trong thú triều chạy thoát, kéo thân thể da tróc thịt bong, máu tươi đầm đìa, thần hồn khô kiệt trở lại căn cứ, em đều ở trong lòng nói với mình, sẽ không bao giờ làm những việc ngốc này nữa, một mình xông vào sâu trong đại hoang lối ra lỗ dung lượn lờ. Nhưng mỗi lần không nhịn được một tuần, lại sẽ khỏi sẹo thì quên đau, lại rụt rịch muốn động. Mà ở trong mơ, một lần nữa trở lại những lúc sống chết trước mắt chỉ mành treo chuông đó, cũng làm em luôn nhớ mãi, rất muốn làm một lần nữa, hoặc là 100 lần. Đúng, chính là loại cảm giác này. Mắt Lý Diệu sáng ngời, nắm tay vợ càng lúc càng chặt, kích động nói, anh ở trong mơ, thường xuyên trở lại thời điểm quyết đấu với đám người Yến Tây Bắc, Tiêu Huyền Sách, U Tuyền Lão Tổ, Lữ Túy, những kẻ này cũng thật khó chơi, mỗi lần phải bức bách anh ép ra mỗi một giọt trí tuệ, dũng khí, đảm phách, quyết tâm ở chỗ sâu nhất của thần hồn. Lại thêm vô số đồng bạn giúp đỡ cùng một chút vận khí, mới có thể may mắn chiến thắng bọn họ. Sau khi chiến thắng bọn họ, thậm chí chỉ là ở trong quá trình quyết đấu với bọn họ, loại khoái cảm không gì sánh kịp đó, đều sẽ khiến anh cảm thấy mình là sống 100%, thậm chí 105%. Lão bà, em đừng hiểu lầm, anh thật sự không phải nói, anh không hưởng thụ cuộc sống 5 năm qua gió êm sóng lặng, càng không phải nói, anh không muốn đầu ấp má kề với em, chẳng qua, anh luôn cảm thấy so sánh với 10 mấy năm qua trải qua kiếp sống kinh tâm động phách, vô cùng kích thích mạo hiểm, cuộc sống thuận buồm xuôi gió. Tinh thuần như nước, có thể liếc một cái nhìn thấy mấy chục năm sau như vậy, có chút nhàm chán vô vị. Em có thể lý giải loại cảm giác này chứ? Đương nhiên. Suy nghĩ của Đinh Linh đang cũng bay tới nơi rất xa xôi, cả người giống như dần dần hóa thành một viên thủy tinh long lanh trong suốt, lại hòa tan ở trong không khí, đã chân thật lại hư ảo. Thanh âm của cô vô cùng kỳ ảo, như là từ sâu trong vũ trụ tối tăm lạnh lẽo lại hừng hực thiêu đốt truyền đến, vì trùng kích nguyên anh cảnh giới, em từng mạo hiểm lao tới trên quỹ đạo gần dẫn lực mạch trùng tinh nhất tu luyện 10 ngày 10 đêm. Mạch trùng tinh cuồn cuộn không ngừng tản mát ra linh từ lực tràn đặc thù, lại thêm dẫn lực tràn của bản thân sao trung tử, chồng chất một chỗ, hình thành một lực tràn đặc thù vặn vẹo, giống như một cái kính viễn vọng vắt ngang ở trong vũ trụ thiên nhiên, có thể sưu tập vô số ánh sáng tin tức từ cổ xưa tới nay. Thông qua kính lọc đặc thù trên tinh khải, còn có linh căn trực tiếp cảm giác, anh giống như có thể nhìn thấy toàn bộ vũ trụ ở trước mặt em từ từ triển khai. Em nhìn thấy ước vạn tinh tú tạo thành cánh tay treo của tinh hải đang hừng hực thiêu đốt, em nhìn thấy vô số tinh vân như con thú khổng lồ trong biển dương nanh múa vuốt, mở rộng cùng co rút lại, em nhìn thấy tinh hệ mênh mông vô ngần như cánh hoa dần dần nở rộ, lại chậm rãi héo rũ. Em nhìn thấy mạch trùng tinh phóng ra 100 triệu loại sóng triều màu sắc dây dưa cùng một chỗ, mà sóng triều này nháy mắt đã đem em bao vây, em thậm chí cũng quên tu luyện, chỉ là đắm chìm ở trong 100 triệu loại màu sắc rực rỡ, đã đủ để trả giá toàn bộ sinh mệnh. Em bất tri bất giác đắm chìm trong đó, cách điểm tới hạn dẫn lực mạch trùng tinh càng lúc càng gần, suýt nữa đã bị nó hút vào trong đó. Nhưng khi đó, em không có chút e ngại cùng hối hận, ngược lại sinh ra một loại bình tĩnh cùng vui sướng rất quỷ dị, giống như một hạt bụi vốn đã bắt nguồn từ vũ trụ, lại sắp trở về vũ trụ. Chính là trong 10 ngày 10 đêm tu luyện đó, em rèn luyện ra đạo tâm thật sự, chân thực lĩnh ngộ được ý tứ thay da đổi thịt, em đã sống lại, từ trong vũ trụ sống lại. Đây có lẽ chính là nguyên nhân lớn nhất em trẻ tuổi như vậy, đã có thể xông lên cảnh giới nguyên anh đi. Khi một người từng nhìn thấy 100 triệu loại sắc thái của mạch trùng tinh, từng nhìn thấy cánh tay treo của tinh hải tạo thành từng dải tinh hà va chạm và bốc lên, từng nhìn thấy chỗ sâu nhất của vũ trụ, ánh sao xa xôi từ mấy chục tỷ năm trước phóng ra, tạo thành từng đóa hoa biến ảo khó dò, ở trước mặt cô ấy dần dần nở rộ. Cô ấy sao có khả năng còn có chút hứng thú nào đối với mọi thứ trong phàm trần thế tục? Danh dự, quyền lực, tài phú, địa vị, vinh nhục. Ở trước mặt vũ trụ, những thứ người thế tục mong mỏi, trả giá sinh mệnh để tranh đoạt này, đều buồn cười như là hạt cát chất đống thành tháp cao. Chúng ta nên trao đổi đề tài này sớm một chút. Lý Diệu dùng một loại ánh mắt rất xa lạ nhìn chăm chú vào Đinh Linh Đan, vui vẻ nói, lão bà, anh phát hiện em thật sự là biến hóa qua từng ngày, hoàn toàn không giống với quá khứ nữa. Thì đó, chẳng lẽ chỉ cho phép anh bảo táp đột tiến, người khác còn không thể thăng cấp à? Đinh Linh Đan nhếch miệng cười, lại búng mạnh một phát trên đầu Lý Diệu, bây giờ trao đổi cũng không muộn mà, nói thật đi, anh cũng cảm thấy thời gian vài năm qua có chút nhàm chán, đúng hay không? Cũng không phải nhàm chán, có thể ở bên em, sao có thể nhàm chán? Chỉ là luôn cảm thấy, đây không phải anh 100%. Lý Diệu suy nghĩ sâu xa một lát, lắc đầu nói, không đúng, cách nói chuẩn xác hơn là 5 năm qua sống, là Lý Diệu thân là anh hùng cấp đặc biệt kim vật biểu tượng siêu cấp của tinh diệu liên bang, mà không phải Lý Diệu thuần túy nhất kia. Lý Diệu thuần túy nhất kia, chỉ có ở lúc lần lượt mạo hiểm, lần lượt kịch chiến, lần lượt thiêu đốt thần hồn, cạn kiệt sinh mệnh, cùng Tiêu Huyền Sách, Bạch Tinh Hà, U Tuyền Lão Tổ, Lữ Túy những kẻ địch mạnh này tiến hành quyết đấu đỉnh phong, mới có thể sống. Anh không muốn lấy thân phận vật biểu tượng siêu cấp sống nữa, một ngày cũng không muốn, càng đừng nói là 5 năm, 10 năm, mấy chục năm, 100 năm. Anh khát vọng đi sâu trong tinh hải, thế giới kỳ diệu người khác cũng chưa từng đi, tới kiến thức phong cảnh nơi đó, kết giao cường giả nơi đó, nghiên cứu văn minh nơi đó, quyết đấu cùng cường địch nơi đó. Ở trong mạo hiểm không ngừng thăng cấp, lại cảm thụ một phen đem thể năng, ý chí, trí tuệ, sinh mệnh. Tất cả, đều áp bức đến cực hạn, áp bức ra Lý Diệu thuần túy nhất, loại cảm giác đó. Tu chân, chính là cần tu luyện ra một bản thân chân thật nhất, chân ngã của anh, ở ngay nơi đó, ngay tại sâu trong các vì sao. Các vì sao, chính là nơi anh trở về. Cho nên, vô luận chuyện này có quan hệ với vận mệnh quốc gia liên bang, tương lai văn minh hay không, đều không sao cả. Đã bị anh biết một thế giới thần bí như vậy tồn tại, mà anh lại có cơ hội đi thăm dò đến tột cùng của nó, vậy anh nhất định phải nắm chặt cơ hội. Nó là thuộc về anh tuyệt không muốn nhìn thấy nó rơi vào trên tay người khác, do người khác nhìn thấy nó xinh đẹp cùng thần bí đầu tiên. Thanh âm Lý Diệu càng lúc càng thấp trầm, càng lúc càng kiên quyết, trong mỗi một lỗ chân lông quanh thân đều phóng ra khí phách vô biên vô hạn. Ngay cả tầng mây cũng lượn lờ ở bên người hắn, phủ thêm cho hắn một chiến bào quát tháo tinh hải. Không phải ta còn ai, bỏ ta ra còn ai. Đinh Linh đang nhìn Lý Diệu đơn giản cùng bá đạo như thế, đáy mắt nhu tình như nước sắp tràn ra, khẽ cười nói, đây mới là đáp án em hy vọng nghe được, đã là như thế, vậy đi đi, đi sâu trong tinh hải, chinh phục thế giới mới, sống ra bản thân thật sự, em tuyệt đối ủng hộ anh. Nhưng mà, lão bà rộng rãi cùng ủng hộ, khiến Lý Diệu vừa cảm động, vừa hổ thẹn. Không có, nhưng mà, cái gì cả, em biết, linh hồn nhỏ bé của anh đã bị thế giới thần bí này hút đi, nếu em kiên quyết không cho anh đi, anh khẳng định sẽ ảo não cả đời, mất hồn mất vía cả đời. Thứ em muốn, là một nam nhân sống ra toàn bộ sự đặc sắc của bản thân, mà không phải một cái xác không hồn. Em hiểu anh, tựa như anh hiểu em, nếu ở lúc em ra ngoài xông pha cùng mạo hiểm, anh một lần cũng chưa từng trói buộc và ngăn cản em, vậy em sao có thể trói buộc cùng ngăn cản anh chứ? Đinh Linh đang nói càng trực tiếp, Lý Diệu ngược lại càng do dự, đó là mấy chục năm, thậm chí hơn trăm năm thời gian đó. Không khoa trương như trong tưởng tượng của anh. Đinh Linh đang cười nói, giáo sư Mạc Huyền không phải đã nói sao, ở trong toàn bộ quá trình di chuyển ở Tinh Hải, anh tuyệt đại bộ phận thời gian đều sẽ ở trạng thái ngủ đông, nhắm mắt mở mắt là trôi qua, căn bản không ý thức được thời gian trôi qua. Mặc dù ở lúc anh tỉnh táo, bởi vì anh ở trong trạng thái á quan tốc, cảm giác của anh đối với thời gian trôi qua cũng hoàn toàn khác với bên ngoài trôi qua mấy chục năm, có lẽ với anh mà nói, nhiều nhất chỉ trôi qua một năm tới một năm rưỡi mà thôi. Chỉ có chờ sau khi anh phát hiện thế giới thần bí, bắt đầu sưu tập tình báo, mới có thể dùng mất một ít thời gian đi, vậy nhiều nhất cũng chỉ vài năm mà thôi. Đạo lý tương tự, chờ sau khi anh đi rồi, em cũng sẽ không một mình ở liên bang ngốc nghếch chờ mấy chục năm, em khẳng định cũng muốn tham gia kế hoạch thiên lộ, đi thăm dò vũ trụ lớn hơn nữa, hưởng thụ cuộc đời đặc sắc hơn, đại bộ phận thời gian đều sẽ ở lại trong khoang ngủ đông, chỉ có phát hiện đại thế giới mới sẽ rã đông, thức tỉnh. Mạo hiểm. Thật sự không được, em còn có thể tham gia kế hoạch chiến sĩ mặt trời, tiến vào khoang ngủ đông đặc thù, ở phụ cận quỹ đạo hành tinh, hấp thu linh năng hành tinh phóng ra, tu luyện ở trong giấc ngủ đông dài đằng đẵng. Cứ như vậy, mặc dù thời gian thế giới chân thật trôi qua 100 năm, nhưng đối với cảm giác cùng tình trạng thân thể của chúng ta mà nói, thật ra chỉ trôi qua 3-5 năm, nhiều nhất 10 năm mà thôi. Nếu cách biệt 10 năm, em cảm thấy vẫn có thể tiếp nhận, anh nói xem. Lý Diệu cẩn thận cân nhắc, hình như cũng đúng. Đại bộ phận thời gian của nhiệm vụ thăm dò tinh hải đều hao phí ở trong vũ trụ rộng lớn vô biên, tìm kiếm tinh hệ cùng trên thế mới. Loại nhiệm vụ buồn tẻ chán nản này hoàn toàn có thể do máy tính dẫn đường để tự động hoàn thành, người thăm dò có thể ở trong ngủ đông không có tri giác vượt qua. Mặc dù thật sự dài trăm năm, cũng chỉ là một hồi ảo mộng, không có chút tri giác. Nếu tất cả thuận lợi, ở trong cảm giác của bọn họ, có lẽ chỉ trôi qua vài năm thời gian, hai người sẽ gặp lại. Lý Diệu. Đinh Linh đang bỗng hưng phấn hẳn lên, ở dưới ánh mặt trời vàng rực rỡ dùng sức vung cánh tay, như là một con báo săn mồi lao về phía mặt trời, chúng ta làm một cái ước định, làm một lần đi. Trong 100 năm tương lai, anh sẽ đi thế giới thần bí sâu trong hắc ám tinh vân thám hiểm, mà em cũng sẽ tham gia kế hoạch thiên lộ, phát hiện càng nhiều đại thế giới hơn. Đợi tới 100 năm sau, chúng ta lại một lần nữa gặp nhau, đến lúc đó, mọi người đều đem đủ loại chuyện thú vị xảy ra trong thế giới mới mình thăm dò nói ra, xem câu chuyện của ai càng thêm kinh tâm động phách, khúc chiết ly kỳ, ai đạt được thành tựu lớn hơn nữa, được không? Vẻ mặt dâng cao hưng phấn của cô, làm một chút do dự cuối cùng của Lý Diệu cũng tan thành mây khói. Lý Diệu hướng lão bà vươn tay, ngón út của hai người móc chặt lấy nhau. Một lời đã định. Lý Diệu cười vô cùng sáng lạn, anh nhất định sẽ từ sâu trong hắc ám tinh vân, mang một đóa hoa đẹp nhất của thế giới kia trở về tặng cho em, chờ anh, lão bà. Nói lời thừa. Đinh Linh đang thấp giọng nói, em đương nhiên sẽ chờ anh, đợi mãi tới ngày vũ trụ hủy diệt. Một tháng sau, hội chợ pháp bảo Liên Hợp Thiên Nguyên, huyết yêu cùng phi tinh tam giới lần thứ nhất, ở trong một mảng thanh âm kinh ngạc than thở cùng tán dương viên mãn chấm dứt, huyền quang pháp bảo, cự thần binh, con rối thu thập tài nguyên tự động hóa. Một loạt pháp bảo người ta xem hoa cả mắt, chật chật lấy làm kỳ. Một lượng lớn hạng mục siêu cấp bao gồm kế hoạch thiên lộ cỡ trong lại lục tục khởi động, miêu tả ra từng tràng cảnh sáng lạn huy hoàng, càng tim một liều, thuốc trợ tim cho đại chúng bình thường tam giới, làm bọn họ tràn ngập lòng tin đối với tương lai. Nhưng, ở lĩnh vực bí mật đại chúng bình thường chưa tiếp xúc đến, lại là mạch nước ngầm dâng trào, nhấc lên sóng to gió lớn. Từ sâu trong hắc ám tinh vân truyền đến tín hiệu thần bí, ân cần thăm hỏi hoặc là uy hiếp đến từ thế lực chưa biết, làm cao tầng tam giới bao gồm toàn bộ Nguyên Anh, yêu hoàng ở trong, đều sinh ra cảm giác sóng trước chưa yên, sóng sau lại tới. Sau khi ý thức được tính nghiêm trọng của chuyện này, mọi người đều nhất trí đồng ý, vô luận trả giá bao nhiêu, đều phải hướng sâu trong hắc ám tinh vân phái ra người thăm dò. Thực lực cùng sự từng trải của Lý Diệu, khiến hắn trở thành nhân tuyển số một hoàn toàn xứng đáng. Đây cũng là nhiệm vụ thăm dò xếp hạng đầu trong kế hoạch thiên lộ. Bây giờ, cải tạo châm chích nhằm vào tàu hỏa tinh cùng cánh cổng vũ trụ đang khẩn cấp tiến hành, thiên nguyên đại pháo cũng cần điều tiết đến hình thức cực hạn khoảng cách truyền tống càng thêm xa xôi. Lý Diệu còn có 3 tháng thời gian, tiến hành huấn luyện siêu cấp cường hóa. Đoàn đội huấn luyện đặc biệt do hơn 30 tên Nguyên Anh tạo thành, chuyên môn cung cấp phục vụ cho một mình hắn, hoặc là nói tra tấn. Loại tu luyện này so với 18 tầng địa ngục còn tàn khốc hơn, giống như lại khiến hắn về tới trong tra tấn thời thiếu niên sống không bằng chết. Dù là hắn lấy tu luyện kiểu tự ngược làm vui, cũng nhịn không được kêu khổ không ngừng. Rầm. Rầm rầm rầm rầm. 4 giờ sáng mỗi ngày, trong phòng tu luyện 30 lần trọng lực bố trí ở trên côn luân, Lý Diệu một ngày dày vò, lại phải bắt đầu ở trong Đinh Linh Đan và Thiết Thần Nghiêm Phách hai chuyên gia luyện thể này điên cuồng oanh tạc. Thiết Thần Nghiêm Phách tự nhiên không cần phải nói, nguyên anh hệ võ đấu lâu năm của liên bang, nguyên võ giả cực độ si cuồng, quái vật tay không dở tinh khải thoải mái như dở hộp diêm. Đinh Linh Đan vị nguyên anh hệ võ đấu mới lên này, cũng không có chút ý tứ bận tâm tình cảm vợ chồng, từng quyền cắn thịt, từng chiêu đoạt mệnh, không đem Lý Diệu đánh cho thất khiếu đổ máu thề không bỏ qua. Mau mau mau, tốc độ của anh quá chậm rồi, quá chậm rồi. Đừng tưởng anh biết khống chế cự thần binh thì có gì đặc biệt hơn người, thực đến dị vực xa lạ, lấy đâu ra nhiều cự thần binh cùng tinh khải như vậy cho anh khống chế. Bất cứ pháp bảo nào cũng sẽ mài mòn cùng hủy hoại, ở trong hoàn cảnh ác liệt nhất, anh căn bản không tìm thấy tài nguyên và công cụ để duy tu pháp bảo. Cho nên, thân thể mới là pháp bảo đáng giá anh dựa vào nhất. Chỉ có đem thân thể tôi luyện đến như sắt thép, mật độ so với sao trung tử còn cao hơn, mới có khả năng từ dị vực thần bí khó lường tranh thủ được một tia sinh cơ. Ở dưới hai cao thủ luyện thể không ngừng rèn luyện và oanh tạc, Lý Diệu thật sự là khóc không ra nước mắt, cảm giác mình chợt bị áp súc thành một ngôi sao trung tử mật độ siêu cao, lại chợt là tinh vân bị xé nát. Tu luyện rèn luyện cơ thể phải kéo dài suốt một giờ, kế tiếp hắn sẽ ở trong khoang chữa bệnh tiến hành một giờ trị liệu mang tính khôi phục. Mà một giờ này cũng sẽ không nhàn rỗi, tuy thân thể không thể nhúc nhích, lại phải tiếp nhận bí kiếm cục trưởng Quá Xuân Phong mang đến huấn luyện công tác tình báo. Mười mấy năm qua, người ở phi tinh cùng huyết yêu hai giới tuy làm không tệ, lại có quá nhiều thành phần đánh bậy đánh bạ, cơ duyên xảo hợp. Quá Xuân Phong nói, hai lần mạo hiểm đó, ngươi đều là trong lúc vô ý kết giao đại nhân vật của một số thế lực nào đó, bị cuốn vào trong âm mưu biến hóa kỳ lạ khó lường, cuối cùng tiếp xúc đến tin tức cùng bí mật người thường không thể tiếp xúc đến. Chúng ta hiển nhiên không thể đem hy vọng lại một lần nữa gửi gắm trên cơ duyên xảo hợp, cho nên ngươi phải vứt bỏ toàn bộ kinh nghiệm, chiêu số hoang dã trong quá khứ, để học tập có tính hệ thống như thế nào ngụy trang ra một thân phận thích hợp, xông vào trung tâm thế lực mục tiêu, đi sưu tập có ý thức tình báo mấu chốt nhất. Trong một hai tháng ngắn ngủn, để ngươi từ số không bắt đầu tiếp xúc lý luận cơ sở, đã không kịp, cũng không cần thiết vậy. Ta nơi này chuẩn bị lượng lớn ví dụ, đều là hồ sơ tuyệt mật của bí kiếm cục, bao gồm trong vòng 1-200 năm gần đây, quá trình ám chiến kinh điển thẩm thấu lẫn nhau giữa thiên nguyên cùng huyết yêu hai giới. Trong đó đã có ví dụ cao thủ huyết yêu giới được xưng hồ ly ngàn mặt, ở trong liên bang ẩn núp mấy chục năm, một đường lên tới phó chủ nhiệm phòng cơ yếu của Bộ Quốc phòng. Cũng có câu chuyện bí kiếm sứ chúng ta lẻn vào trong huyết yêu giới, xâm nhập trong vạn yêu điện, đương nhiên còn có bọn họ cuối cùng bị nhìn thấu, bắt ngược, đào vong. Thẩm vấn, phản thẩm vấn đủ loại kinh nghiệm. Mấy trăm ví dụ, nếu có thể đem mỗi một chi tiết đều nghiền ngẫm thông thấu, tin tưởng vô luận thế giới thần bí là bộ dáng gì, cũng không vây được ngươi. Ngừng một chút, Quá Xuân Phong lại nói, đương nhiên, trừ phi dân bản xứ thế giới thần bí đều là bàn cổ tộc chiều cao mười mấy 20 mét, vậy ngay cả thần tiên cũng không giúp được ngươi, tự cầu nhiều phút đi. Đó là chương trình học chúng ta về sau phải tiếp xúc đến ở dưới tình huống cùng đường, như thế nào không bị kẻ địch bắt sống, mặc dù là sau khi bắt sống, cũng có thể không chút đau khổ, sạch sẽ lưu loát tự kết liễu, hơn nữa không lưu lại cho đối phương nhỏ một chút tin tức hữu hiệu nào. Lý Diệu, S. Quá Xuân Phong, nếu ngươi cảm thấy quá miễn cưỡng, hoàn toàn có thể từ chối, nói thật, ta đối với nhiệm vụ lần này cũng có hứng thú mãnh liệt. Lý Diệu, he, thật không dễ gì mới thuyết phục lão bà thả ta đi, sao có thể dễ dàng bỏ cuộc. Quá đại ca đừng nói giỡn. Sau khi cùng Quá Xuân Phong ở trong thế giới ám chiến thần bí khó lường dây dưa một giờ, là khâu duy tu pháp bảo. Bao gồm giáo sư Mạc Huyền cùng siêu tân tinh Giang Thánh ở trong, đoàn đội tinh anh hệ luyện khí Đại Hoang Chiến Viện cùng hệ luyện khí Thâm Hải Đại học tập kết cùng một chỗ, hướng Lý Diệu dạy toàn bộ tri thức lắp ráp và duy tu cánh cổng vũ trụ. Lý Diệu tuy là luyện khí sư hàng đầu, nhưng lĩnh vực hắn sở trường là tinh khải cùng cự thần binh. Đối với đuốc vũ trụ bình thường, còn có thể miễn cưỡng bắt đầu, nhưng đối với đuốc vũ trụ kiểu xếp hàng quy mô siêu lớn, thậm chí những cây đuốc vũ trụ này tạo thành cánh cổng vũ trụ, đó lại là một chương trình học hoàn toàn mới. Vì vượt qua khoảng cách ngàn vạn năm ánh sáng, từ sâu trong hắc ám tinh vân hướng thiên nguyên giới gửi đi tọa độ tin tức, quy mô cánh cổng vũ trụ này nhất định vô cùng khổng lồ, dự tính sẽ do ít nhất 300 cây đuốc vũ trụ, mấy vạn đơn nguyên pháp bảo tạo thành. Khi những đơn nguyên pháp bảo này được lần lượt phóng ra đến sâu trong hắc ám tinh vân, không có khả năng vừa vặn phóng đến bên người Lý Diệu chuẩn xác như vậy, cho nên ở trên đơn nguyên pháp bảo cần trang bị nguồn phóng đặc thù, phóng ra tín hiệu độc đáo, để tàu hỏa tinh tiếp thu được. Lại do Lý Diệu thao túng tàu hỏa tinh đi lần lượt thu về cùng lắp ráp. Sau khi lắp ráp xong, còn cần trải qua một loạt điều chỉnh thử tinh vi mà lặp lại, mới có thể thành công phóng ra tín hiệu. Tư liệu cơ sở cùng sổ tay thao tác bởi vậy diễn sinh ra, quả thực mênh mông như biển, ngọc giản mỗi ngày đưa đến trước mặt Lý Diệu, thật phải lấy sọc làm đơn vị đo. Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.